Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Hồng Nguyệt Ma Vương năng lực vô cùng thay đổi thất thường, hắn có thể biến thành Hồng Nguyệt thật sự, mọi sinh vật bị chiếu rọi đều biến thành dị nhân mà nghe hắn sai khiến. Hắn có thể che giấu ở trong các loại ánh sáng, hắn ở dưới ánh trăng thực lực mạnh hơn rất nhiều so với bình thường, hắn vì giết ta đã từng ngụy trang thành một nữ thú nhân. Nói đến đây, sư mặt hiếm thấy mà trở nên có chút đỏ, hắn chỉ vết thương ở ngực trái mình. Đây chính là hắn để lại cho ta đấy, ta đời này đều sẽ không quên. Nói xong lời cuối cùng, sư đã nghiến răng nghiến lợi. Bắc Nguyệt Thương Thần biết sư đã bị nữ thú nhân tổn thương qua, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới dĩ nhiên là bị Hồng Nguyệt Ma Vương ngụy trang thành nữ thú nhân. Bắc Nguyệt Thương Thần hoán vị suy nghĩ một chút, nếu như Hồng Nguyệt Ma Vương biến thành hỏa ly cơ đến lừa gạt mình, hơn nữa đả thương mình, chính mình khẳng định cũng dễ bị thương. Hắn nhịn không được đau lòng cho sư vài giây đồng hồ, hắn rất sợ ánh sáng. Nếu như ngươi có thể thu thập được ánh mặt trời được thì có thể đối phó được hắn, hẳn là sẽ có hiệu quả. Mặt khác, hắn thật sự rất tin tưởng đối với Tinh Lăng, tin tưởng đến mức có thể giao phó cả tính mệnh. Sư hưng phấn mà nói tiếp, nếu như lợi dụng thật tốt, ngươi nói không chừng có thể tiễn đưa hắn đi một lần luân hồi. Ma vương của ma vực rất khó bị giết chết, trừ phi có đủ lực lượng cấp bậc đại thiên thần từ bên trên thế giới bản nguyên xóa đi bọn hắn. Bằng không mà nói, mặc dù chết đi, bọn hắn cũng sẽ lại lần nữa luân hồi chuyển thế, cho đến một lần nữa đi đến thần tọa bọn họ, chấp chưởng quyền hành thuộc về bọn hắn. Bất quá mỗi lần chuyển thế luân hồi, phát triển đều là một cái quá trình khá dài, mà lại xác suất đi đến đỉnh phong cũng sẽ giảm xuống. Ma vương muốn lấy tử vong đối với chuyển thế linh đồng cùng trưởng thành mà nói cũng là chuyện rất nguy hiểm. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng sư Hàn Huyên hồi lâu, từ hắn đã được biết đến lượng lớn chi tiết về Hồng Nguyệt Ma Vương cùng Tinh Lăng, tăng thêm hình ảnh trí nhớ đối với Tinh Lăng mà phân tích, Bắc Nguyệt Thương Thần dần dần đã có nắm chắc. 5 tiếng đồng hồ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc đã quyết định quyết tâm, lúc này mới trở lại chỗ ở, giúp ta hộ pháp. Hỏa Ly Cơ đang lợi dụng thế giới linh thức cộng hưởng xử lý sự vụ, nghe được Bắc Nguyệt Thương Thần nói, nàng lập tức nhẹ gật đầu, thủ hộ ở bên cạnh hắn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hỏa Ly Cơ linh thức nhanh chóng lớn mạnh, cảnh giới nguyên tố mỗi ngày đều đang tăng vọt, hiện tại nàng đã đạt đến cấp 8 trung giai, chấn kinh không ít người. Ở bên dưới nàng thủ hộ, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu trên không trung phác họa linh thức xuyên qua thần văn. Thần văn phác họa sau khi hoàn thành, Bắc Nguyệt Thương Thần mang theo linh thức mảnh vỡ chính hắn đào tạo mà thành linh thức ký sinh, xuyên qua đến gần Tinh Lăng. Bắc Nguyệt Thương Thần tìm thời cơ rất tốt. Lúc này chính là ban ngày giữa trưa, là thời điểm thái dương rất rừng rực, Tinh Lăng ở bên trái trong trướng bồng Hồng Nguyệt Ma Vương mà ngủ, linh thức thế giới một mảnh an bình. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức ký sinh mảnh vỡ đến lại để cho phiến thế giới này hơi có chút run rẩy, nhưng không có khiến cho rung chuyển quá lớn. Ở trong thế giới linh thức ngủ say, linh thức Tinh Lăng cũng vẫn ảm đạm. Linh thức Tinh Lăng hiện ra là một khối những vì sao màu xám bất quy tắc. Bắc Nguyệt Thương Thần đã đến giây thứ hai, cái vì sao này có xu thế sáng lên, lại hiện lên quang mang mờ nhạt. Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức khống chế linh thức ký sinh mảnh vỡ rất nhanh phóng tới vì sao kia. Ở trước khi quang mang màu vàng triệt để sáng lên, dùng trong ký sinh mảnh vỡ ẩn chứa linh thức chi lực thần cấp đem nó bao bọc. Linh thức của Tinh Lăng hào quang sáng lên, linh thức thức tỉnh, nhưng nó đã được linh thức chi lực thần cấp bao phủ, không cách nào đi ra ngoài. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức ký sinh mảnh vỡ bắt đầu phá toái, dung nhập vào bên trong ánh sáng màu vàng. Thời gian mỗi một giây trôi qua, cũng không biết đi tới bao nhiêu, Tinh Lăng trong lều vải mãnh liệt mà lộ ra một đạo hoàng quang, thoáng qua lại mở đi xuống. Dưới bầu trời đêm thâm trầm, vô số lều vải bảo vệ xung quanh như trước yên tĩnh im ắng, dường như không có cái gì phát sinh. Màn đêm buông xuống, minh nguyệt treo cao, Tinh Lăng mở mắt, nàng đứng dậy đi đến bên ngoài lều đỏ mà đứng lại. Không bao lâu, Hồng Nguyệt Ma Vương chuyển thế linh đồng đã tu luyện đến cấp 9 đỉnh phong từ trong lều vải đi ra, trông thấy Tinh Lăng hướng nàng nhẹ gật đầu. Tinh Lăng cũng gật đầu đáp lại. Hồng Nguyệt Ma Vương ở ban đêm tương đương với nhân loại trong sáng sớm, là thời điểm để hắn tu luyện và chiến đấu tốt nhất, đồng thời cũng là thời điểm đám chỉ huy ma tộc gặp mặt cùng chỉ huy linh thể tộc. Ở nơi lều vải Hồng Nguyệt Ma Vương cư trú cách đó không xa, có một cái lều màu da to như ngọn núi, trong lều vải lúc này ngồi đầy ma tộc cùng linh thể. Những ma tộc và linh thể này mỗi một người đều là thiên tài chỉ huy, diệt địch ngồi ở trên đầu. Hồng Nguyệt Ma Vương đã đến, về sau tại dưới ánh mắt ma tộc cùng linh thể yên tĩnh hoặc sợ hãi nhìn chăm chú, hắn đi đến bên trái diệt địch. Lúc này đang đối diện hắn, tức là phía bên phải diệt địch, đang ngồi lấy một sinh vật hình người. Người này người mặc áo đen che lại toàn thân, ngay cả con mắt đều che giấu ở trong bóng tối. Nhưng Tinh Lăng đã được Bắc Nguyệt Thương Thần tạm thời khống chế thân thể có thể cảm giác được. Sinh linh bốn phía đối với hắn kính sợ cùng sợ hãi, thậm chí so với đối với Hồng Nguyệt Ma Vương chuyển thế linh đồng càng sợ hơn. Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm cả kinh, không thể nào. Hồng Nguyệt Ma Vương ngữ khí tùy ý hỏi Hắc Bào Nhân đối diện, bên kia thám tử nói như thế nào, chính bọn hắn cũng không có thảo luận ra kết quả. Âm thanh Hắc Bào Nhân âm thanh như thủy tinh va chạm chói tai, nhưng các vị đang ngồi không có một vị nào dám lộ ra biểu lộ không chút nào bình tĩnh. Hồng Nguyệt Ma Vương nói, chúng ta đây nên làm như thế nào? Hắc Bào, ngươi cũng biết ta không am hiểu những thứ này. Hắc Bào Nhân chỉ nói hai từ, câu giờ như thế nào kéo dài. Tên Bắc Nguyệt Thương Thần kia có U Minh Châu, năng lực ở phương diện linh thức tầng tầng lớp lớp, ai biết lúc nào liền bị hắn thăm dò được tin tức hoặc là xem thấu. Hồng Nguyệt Ma Vương lời còn chưa dứt, Không khí bốn phía bỗng nhiên lạnh xuống. Hồng Nguyệt Ma Vương biết đây là Hắc Bào đang chừng hắn, lập tức sợ run cả người. Bắc Nguyệt Thương Thần chú ý tới chi tiết này, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Hắn là ai, rõ ràng có thể cho Hồng Nguyệt Ma Vương chuyển thế linh đồng run sợ. Hắc Bào Nhân rất cảnh giác, không nên nói loại chuyện này. Hồng Nguyệt Ma Vương bất đắc dĩ mà nói, hiểu được, ta hiểu được. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, trong nội tâm cả kinh, có ý tứ gì? Tên Hắc Bào Nhân kia sợ chính mình lợi dụng năng lực U Minh Châu, từ ở trong miệng đám chỉ huy này dò xét nghe được cái gì ư? Nhưng Hồng Nguyệt Ma Vương vừa rồi câu nói kia cũng không có lộ ra cái gì cả mà, không phải là nói câu giờ thôi ư? Điểm này ai nấy đều thấy được, trừ phi bọn hắn kéo dài thời gian không chỉ là vì diễn ma vực, hoặc là nói không phải là vì diễn ma vực. Bắc Nguyệt Thương Thần sờn hết cả gai ốc, mơ hồ cảm giác mình phát hiện cái gì, nhưng lại không rõ ràng nội tình cho lắm. Đang khi trong nội tâm suy tư, hắn bỗng nhiên cảm giác có một tia ánh mắt nhìn về phía chính mình. Tia mắt kia lạnh như băng mà sắc như đao, như gió mùa đông thê lãnh hung hăng thổi qua, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy không dễ chịu mãnh liệt, trong mắt nhịn không được toát ra sợ hãi. Tên Hắc Bào Nhân bỗng nhiên lạnh lùng mà nói, không đúng. Hồng Nguyệt Ma Vương ngẩn người, cái gì không đúng? Tất cả chỉ huy hiện trường, kể cả diệt địch ở bên trong, tất cả đều ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân mãnh liệt đứng lên, cũng không biết từ đâu móc ra một vật hình cái bát hướng trên không ném đi. Cái bát kia nhanh chóng mở rộng, một đạo hào quang tựa như màn nước chiếu nghiêng xuống. Bắc Nguyệt Thương Thần trong chốc lát cảm nhận được nguy hiểm cùng sợ hãi cực hạn, lập tức trực tiếp đem linh thức ký sinh chính mình gieo ở linh thức thế giới tinh lăng đánh cho nát bấy. Ở tiếp theo trong giây lát, cái chén kia đã úp cả khu vực cái lều lớn kia. Bắc Nguyệt Thương Thần đã mất đi quyền khống chế thân thể tinh lăng, linh thức ký sinh mảnh vỡ phá toái, tầm mắt cùng tư tưởng đều trở về bản thể. Hắn mãnh liệt mở mắt ra, trong nội tâm một hồi hồi hộp, tên Hắc Bào Nhân kia rốt cuộc là ai? Nếu như không phải hắn vừa rồi phản ứng nhanh, lúc này chỉ sợ đã ngập vào trong nguy hiểm. Tuy rằng linh thức ký sinh mảnh vỡ thoát ly linh thức bản thân hắn, sẽ không được tìm hiểu nguồn gốc, nhưng ai biết ma tộc có thủ đoạn quỷ dị nào đây? Bất quá tên Hắc Bào Nhân kia rốt cuộc là ai? Chuyện bọn hắn muốn kéo dài lại đến tột cùng là cái gì, nhất định phải làm rõ. Lúc này, ở trong lều chỉ huy ma tộc cùng linh thể tộc, tất cả ma tộc cùng linh thể đều ngập vào không tín nhiệm cực độ, bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tất cả đều là cảnh giác. Hắc Bào Nhân ngồi ở phía bên phải diệt địch đã đứng lên, gắt gao nhìn thẳng Tinh Lăng. Tinh Lăng đang từ linh thức ngủ say thức tỉnh lại, thần sắc không biết giải quyết thế nào. Bên cạnh Hồng Nguyệt Ma Vương nhìn qua nàng, cũng có chút khẩn trương. Một lát sau, Hắc Bào Nhân thu hồi ánh mắt, Hồng Nguyệt Ma Vương ban đầu căng thẳng thân thể cũng buông lỏng xuống, ngay sau đó trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Bắc Nguyệt Thương Thần, âm thanh của hắn như tiếng sấm vang lên ở bên trong lều vải, trong giọng nói hận ý hầu như có thể hóa thành hồng thủy cuồn cuộn. Hắc Bào Nhân lúc này đang nhìn quét toàn trường, sau một hồi khá lâu hắn mới lên tiếng nói, không cần không yên tâm, hắn hiện tại không ở chỗ này, cũng nhìn không tới nơi đây. Ở đây phần đông cường giả đối với Hắc Bào Nhân phát ra sợ hãi cùng tôn kính từ trong tâm, sau khi nghe được hắn nói thì tất cả đều yên lòng, không lại đề phòng lẫn nhau nữa. Hồng Nguyệt Ma Vương ngồi ở trên mặt ghế, nhìn về phía Hắc Bào Nhân. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Bào Nhân nói. Cùng Huyền Uyên tình huống giống nhau, Bắc Nguyệt Thương Thần. Kẻ này chính là tai họa lớn trong lòng ma tộc, nếu không ở U Linh Thanh Hải đại lục diệt trừ hắn, Hồng Nguyệt ta thể không là ma. Hồng Nguyệt Ma Vương nghiến răng nghiến lợi mà nói, lúc nói chuyện hắn thỉnh thoảng ân cần mà nhìn về phía Tinh Lăng. Tinh Lăng được linh thức ký sinh mảnh vỡ ký sinh đoạt xá, tuy rằng Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng không kịp trọng thương nàng, nhưng ít nhiều vẫn để cho nàng bị thương, điều này làm cho Hồng Nguyệt Ma Vương phẫn hận không thôi. Hắc Bào Nhân cường điệu nói, không phải Bắc Nguyệt Thương Thần, mà là U Minh Châu. Nghe được ba chữ U Minh Châu, Hồng Nguyệt Ma Vương sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì là lúc trước lúc đại tai biến, khi hắn ở thời kỳ đỉnh phong chính là được một trong thất thần châu là Thương Khung Châu trọng thương, sau lại bị Vô Song Châu giết chết, lúc này mới hãm vào chuyển thế luân hồi, mãi đến hiện tại như cũ không có trở lại thần tọa, nắm lại quyền hành. Hắc Bào Nhân nói, vừa rồi ngươi nói khả năng đã lại để cho hắn có chỗ phỏng đoán. Hắn lúc nói chuyện nhìn về phía Hồng Nguyệt Ma Vương, ánh mắt có chút lạnh như băng. Hồng Nguyệt Ma Vương lại có chút cúi đầu, có chút ý sợ hãi. Cách đó không xa có từng tên ma thần cấp 10 nhìn về phía Hắc Bào Nhân, ánh mắt cung kính. Xin hỏi Ma Vương, hiện tại nên làm như thế nào? Hắc Bào Nhân được xưng là Ma Vương quay đầu nhìn về phía Diệt Địch. Ngươi cảm thấy thế nào, Diệt Địch? Rất đơn giản, xuất ra đầy đủ mồi nhử mê người. Hơn nữa chúng ta trước tiên thương thảo phương pháp xử lý, hẳn là có thể kéo dài tới ngày đó. Tuy rằng ở bên trong vài phút ngắn ngủn đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Diệt Địch trở thành tổng chỉ huy vẫn bình tĩnh như trước. Cho dù là đối mặt với Hắc Bào Ma Vương cũng khiến Hồng Nguyệt Ma Vương mơ hồ e ngại, cũng như trước vẫn như thế. Hắc Bào Ma Vương nhàn nhạt mà nói, tốt lắm, lại để cho Huyền Uyên giải đi tin tức ta ở U Linh Thanh Hải đại lục. Ma Vương đại nhân, vạn lần không được. Hắc Bào Ma Vương tiếng nói vừa xong, cách đó không xa vang lên âm thanh khủng hoảng không thôi. Hắc Bào Ma Vương quay đầu nhìn lại, đó là một gã ma hoàng cấp 9. Tên ma hoàng kia cảm nhận được ánh mắt Hắc Bào Ma Vương, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Vừa định bổ sung chút gì đó, bỗng nhiên nghe thấy được trái tim của mình đang nhảy lên âm thanh. Một giây sau, trước mắt hắn đã là mảnh hắc ám, tử thần hàng lâm, tước đoạt sinh mệnh của hắn. Hắc Bào Ma Vương đứng ở nơi đó, âm thanh làm cho người ta không rét mà run. Còn có ai có ý kiến gì không? Toàn trường linh thể cùng ma tộc đều câm như hến, ngay cả Hồng Nguyệt Ma Vương có ý chống đối cũng không dám phát âm thanh ra ngoài, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm về phía Tinh Lăng. Dám ở trước mặt chúng ta hống hách như vậy, có bản lĩnh đi hỏi trước mặt ma tổ thì còn có ai? Tinh Lăng sắc mặt tái nhợt, thoáng khôi phục chút ít tinh thần, nghe thấy hắn mà nói quay đầu nhìn hắn một cái. Hồng Nguyệt Ma Vương tự thấy mất mặt, yêu cầu Tinh Lăng không nói thêm gì nữa, lưng tựa vào ghế, hai chân chồng ở trên bàn dài, nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Bắc Nguyệt Thương Thần, ừ. Bên ngoài phóng trục chi địa, Bắc Nguyệt Thương Thần một thân mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Hỏa Ly Cơ trước tiên đã nhận ra không đúng. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện, đi trung quân chủ trướng. Bắc Nguyệt Thương Thần một bên nói với Hỏa Ly Cơ, một bên ở trong thế giới linh thức cộng hưởng đem đám cao tầng chư hải chư vực triệu tập đến trung quân chủ trướng. Xảy ra chuyện gì? Bắc Nguyệt Thương Thần đột nhiên triệu tập tự nhiên lại để cho tất cả chỉ huy nghi ngờ, nhưng bọn hắn không có cảm thấy gì cả. Ta vừa mới nhìn thấy hình ảnh trong chủ trướng liên quân ma tộc và linh thể tộc. Lời Thương Thần nói như tiếng sấm rền rung động tất cả mọi người ở hiện trường. Hắn là thế nào làm được? Cuối cùng là loại thủ đoạn gì? U Minh Châu thần năng lực vậy mà khủng bố đến tình trạng này rồi ư? Ở đây ngoại trừ chỉ huy nhân tộc, sư cùng Hỏa Ly Cơ ra, tất cả sinh linh khác cũng nhịn không được sinh ra kiêng kỵ đối với Bắc Nguyệt Thương Thần, nhất là yêu vực. Tuy nói hiện tại nhân tộc không phải đối thủ yêu vực, nhưng thống trị dài dòng buồn chán lại để cho yêu tộc học được rất nhiều đạo lý. Một đạo lý trong đó chính là không nên khinh thường bất luận chủng quần nào, nhất là nhân tộc. Cường giả chư hải chư vực khác cũng đều riêng phần mình lòng có suy nghĩ. Khi bọn hắn suy nghĩ lộ ra, Bắc Nguyệt Thương Thần đem lúc trước nhìn thấy tất cả nói một lần. Sư nghe thấy Bắc Nguyệt Thương Thần nhắc tới Hắc Bào Nhân, lập tức hô lên âm thanh. Hắc Bào Ma Vương ư? Sư đến từ thú vực, tuy rằng hắn lớn lên ở chiến trường ma thú, nhưng đối với ma vực hiểu rõ cũng không ít. Ở điểm này, yêu vực Đông Sơn Diệu cũng không như hắn. Mà Đông Sơn Diệu nghe thấy sư hơi có chút kinh ngạc, về sau cũng kịp phản ứng, lập tức sắc mặt đại biến. Ở sau hắn, Hải Lam cùng Bạch Vận cũng đã biết Hắc Bào Ma Vương là ai. Thụ Chí, Thiên Qua, Kita, Khổng Ninh bốn người tuy rằng không biết, nhưng chỉ bằng hai chữ Ma Vương cũng có thể đoán ra thân phận của đối phương. Bắc Nguyệt Thương Thần nỉ non một tiếng, hắn quả nhiên là một tên chuyển thế ma đồng. Hắc Bào Ma Vương tuy rằng không phải mạnh nhất trong 12 tên ma vương, thậm chí xếp không tới ba thứ hạng đầu, nhưng hắn đối với ma vực còn trọng yếu hơn so với ma vương bài danh ba thứ hạng đầu. Tục truyền rằng, vị trí Pháp Lam Tinh chính là hắn ở trong tinh không tìm được đấy, cũng là hắn thúc đẩy ma thú tinh liên hợp, tiếp theo sử dụng ma thú tinh phóng đến Pháp Lam Tinh. Hắn túc trí đa mưu, lúc đại tai biến không biết có bao nhiêu tinh thần, nguyệt thần bởi vì hắn mà chết. Nếu như muốn bày ra một tên ma tộc để chư hải chư vực muốn giết nhất, hắn tuyệt đối có thể sắp xếp ba thứ hạng đầu. Chỉ bất quá hắn hành tung cùng năng lực vô cùng thần bí, thậm chí hắn tồn tại cũng là sau khi chiến tranh đại tai biến kết thúc mới bị phát hiện. Khi đó đại bộ phận sinh linh mơ hồ biết được hắn tồn tại cũng đã chết rồi. Đông Sơn Diệu nhìn chung quanh một vòng, không thấy ai mở miệng, liền bắt đầu thấp giọng giảng thuật. Đại tai biến chấm dứt đến năm thứ 13, yêu vực tổ đình ta đã xuất ra một gã đại yêu tự mình ra tay, không tiếc hao phí tâm huyết của mình đem hắn trấn áp, để cho hắn hãm sâu vào trong luân hồi, lại cấm chế lại để cho hắn cực khó khăn được ma vực tìm được. Hiện tại xem ra phong ấn đại yêu tộc của ta đã bị giải trừ. Thông qua Đông Sơn Diệu giảng thuật, đám người cường hãn đều có chút ít hiểu rõ đối với Hắc Bào Ma Vương, trong nội tâm đều khiếp sợ. Nhưng bọn hắn không hiểu là, ma vực để một gã đại ma vật chính thức đến U Linh Thanh Hải cần làm chuyện gì. Bọn hắn không tin tưởng Hắc Bào Ma Vương là vì nghiên cứu của ma vực. Cái kia mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn không đủ tư cách lại để cho Hắc Bào Ma Vương tự mình giá lâm. Trừ phi bọn hắn có kế hoạch càng lớn hơn. Liên tưởng đến Bắc Nguyệt Thương Thần vừa rồi nói bọn hắn muốn kéo dài thời gian, đám chỉ huy càng phát ra xác định bọn hắn có âm mưu càng lớn. Đồng thời một đám chỉ huy tất cả đều rất khâm phục Bắc Nguyệt, hơn nữa mong đợi hắn ở trong lúc này làm ra quyết định đúng đắn. Chỉ có mới có thể từ trong miệng Hồng Nguyệt Ma Vương nghe được kế hoạch bí ẩn này. Đông Sơn Diệu nhìn chung quanh mọi người nói, xem ra nhiệm vụ thiết yếu tiếp theo của chúng ta phải đổi biến đổi rồi, nhất định phải tra rõ ràng chuyện trong miệng Hồng Nguyệt Ma Vương kia là cái gì. Mọi người đều gật đầu, vất vả các ngươi. Đông Sơn Diệu cuối cùng còn hướng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nhìn thoáng qua. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cũng biết hắn đang nói cái gì. Tuy nói mọi người đều phải cố gắng tra rõ ràng âm mưu ma tộc là cái gì, nhưng muốn nói cuối cùng chính thức có thể tra ra kết quả, khả năng lớn nhất vẫn là Bắc Nguyệt Thương Thần. Dù sao Bắc Nguyệt Thương Thần chấp trưởng U Minh Châu có năng lực phi phàm, mà Hỏa Ly Cơ là trợ thủ của hắn, có thể giúp được hắn. Đám chỉ huy đều là cao tầng riêng vực cảnh phần mình, sau khi tản đi thì liên hệ với người địa vị cao hơn mình, để cho bọn chúng hỗ trợ ở ma vực tra vài thứ tin tức. Bởi vì là liên quan đến nội gián ma vực nằm vùng ở chư hải chư vực, những tin tức này không thể đi qua linh thức cộng hưởng Bắc Nguyệt Thương Thần truyền lại, cho nên tốc độ chậm chạp. Bắc Nguyệt Thương Thần trở lại chướng bồng của mình, về sau liền lại để cho Hỏa Ly Cơ hộ pháp cho hắn. Ngươi muốn đi phóng trục chi địa ư? Hỏa Ly Cơ có chút không yên tâm tâm. Nàng đương nhiên tin tưởng Bắc Nguyệt Thương Thần, tin tưởng U Minh Châu, nhưng đối thủ dù sao cũng là Hắc Bảo Ma Vương. Bắc Nguyệt Thương Thần an ủi, không có việc gì, ta sẽ không mạo hiểm đâu. Nhất định phải cẩn thận. Hỏa Ly Cơ hơi chút trầm mặc, chỉ có thể thỏa hiệp. Ở trận chiến tranh này Bắc Nguyệt Thương Thần quá trọng yếu, căn bản không người nào có thể thay thế. Yên tâm đi, ta biết rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần hướng Hỏa Ly Cơ cười cười, lúc này mới dùng linh thức chi lực thần cấp bao trùm linh thức, xuất khiếu tiến về phóng trục chi địa. Hắn không sợ chính mình sẽ bị phát hiện, dù sao hắn xuất khiếu linh thức là hoàn toàn thể, mà không phải một khối linh thức ký sinh mảnh vỡ nhỏ. Mặc dù là Hắc Bào Ma Vương, đang dưới tình huống không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện hắn. Hơn nữa sư cùng Đông Sơn Diệu đều hướng hắn cam đoan qua, trong trận chiến tranh này tuyệt sẽ không xuất hiện lực lượng vượt qua cấp 11. Nếu như đối thủ chẳng qua là Nguyệt Thần cấp 11 mà nói, Bắc Nguyệt Thương Thần có tin tưởng mình có thể linh thức trở về cơ thể. Hắn linh thức xuất khiếu, tự nhiên là muốn tiến về phóng trục chi địa tìm hiểu tin tức. Tuy rằng hắn biết ma tộc địa vị thấp kém rất không có khả năng biết bí mật của các ma vương, nhưng vạn nhất thì sao? Vạn nhất hắn từ dấu vết để lại mà suy đoán ra nội tình thì sao? Đây đều là chuyện không thể nói trước được. Đã là tài quyết giả cấp 7, Bắc Nguyệt Thương Thần chấp trưởng U Minh Châu đã khôi phục 4 thành uy năng. Vô luận là linh thức xuất khiếu sau phi hành tốc độ hay là linh thức có thể thừa nhận sức nặng, hay là trình độ linh thức ngưng thực đều đã có tăng lên rõ rệt. Chỉ có nửa giờ, Bắc Nguyệt Thương Thần liền xâm nhập vào phóng trục chi địa, nhìn thấy đông đảo bán thành phẩm linh tạo linh thể trong phóng trục chi địa và cả linh thể cùng ma tộc đang tuần tra. Hắn tuần tra chỉ chốc lát, không có tìm được ma tộc lạc đàn, đối phương ít nhất cũng là 3 người một đội. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút, mãnh liệt hướng xuống dưới phóng đi. Linh thức không có sức nặng, nhiệt độ cùng khí tức, ba gã này thực lực đều ở ma hoàng cấp 7 không có bất kỳ phản ứng. Trong đó một tên bị Bắc Nguyệt Thương Thần xâm lấn linh thức, tiếp theo được Bắc Nguyệt Thương Thần tìm kiếm ra tất cả trí nhớ. Trí nhớ của hắn đều được Bắc Nguyệt Thương Thần nắm giữ. Bắc Nguyệt Thương Thần không có phát hiện bất luận cái gì không đúng, mà đang khi hắn muốn rút ra linh thức, người ma hoàng cấp 7 này thế giới linh thức bỗng nhiên rung rung lên mãnh liệt. Trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần cả kinh, vội vàng rút ra linh thức bay về phía không trung. Trong tích tắc, tên ma hoàng cấp 7 kia thế giới linh thức mãnh liệt mà bạo tạc nổ tung, linh thức phòng ba vô hình đem hai gã ma hoàng cấp 7 khác quét sạch. Bọn hắn căn bản không có phòng bị, cũng không có kịp phản ứng, linh thức liền bị tạc thành mảnh vỡ. Bắc Nguyệt Thương Thần cúi đầu nhìn phía dưới, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Ma tộc quả nhiên ngoan độc, vì phòng bị linh thức xâm lấn của chính mình để do thám biết đến tin tức ma vực, vậy mà không tiếc hy sinh tộc nhân chính mình. Hắn là tùy cơ hội chọn lựa đối tượng xâm lấn, đối phương lại đột ngột tự bạo, chắc hẳn tất cả ma tộc khác cũng là như thế. Tên Hắc Bào Ma Vương kia là làm sao làm được đây? Bắc Nguyệt Thương Thần nhíu mày trầm tư. Tuy rằng không biết Hắc Bào Ma Vương là làm sao làm được, nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết, nhất định lập tức rời khỏi nơi này. Chỉ thấy hắn vừa động suy nghĩ, linh thức như một con hùng ưng xuyên thẳng qua trong mây, nháy mắt liền biến mất vô tung. Quả nhiên ở khi hắn rời đi hơn 10 khắc sau, trọn vẹn trên 100 tên ma tộc kỵ binh đạp trên bụi mù rào rạt mà đến. Bọn hắn từng tên đều đeo mảnh thấu kính đặc chế, trong tay nắm trường cung, lưng đeo túi lớn tràn đầy tên nhọn. Mà vô luận là thấu kính, trường cung hoặc là tên nhọn, tất cả đều tản mát ra khí tức linh thức nồng đậm, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Cầm đầu ma tộc sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu sừng dài, con mắt có đồng tử dựng thẳng hiện lên màu đỏ tươi, dừng lại ở trước mặt ba gã ma hoàng cấp 7 với linh thức đã bị diệt hết, sắc mặt trầm trọng. Mấy phút đồng hồ sau, lại có đội một thành viên trên 100 kỵ binh chạy băng băng tới, sau đó là càng ngày càng nhiều ma tộc kỵ binh, thoát được ngược lại là nhanh nha. Ngoại trừ đội ma tộc kỵ binh trước hết đi đến ra, ma tộc kỵ binh khác đều là ở phạm vi hơn 10 dặm xông đến. Rất nhiều ma hoàng cấp 9 cầm đầu đều là thần sắc bất thiện, tách ra, tiếp tục chờ cơ hội. Những thứ ma tộc kỵ binh này phần lớn là từ phong ma tộc tạo thành, bọn hắn chạy được vạn dặm, qua như gió, nhận được mệnh lệnh tổng chỉ huy diệt địch, về sau liền liên tục ở phóng trục chi địa tuần tra. Bọn hắn không biết dụng ý của diệt địch lần này, nhưng binh sĩ thiên chức là phục tùng mệnh lệnh, bởi vậy bọn hắn cái gì cũng không có hỏi, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần rời xa khu vực ba gã ma hoàng cấp 7 kia, từ bầu trời quan sát phía dưới, nhìn thấy lượng lớn kỵ binh đạp trên bụi mù cuồn cuộn tiến đến. Bọn hắn người cầm đầu chỉ có cấp 9, từ người phần lớn là cấp 5 cấp 6, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, hắn thậm chí trông thấy có một gã ma hoàng cấp 9 ngẩng đầu hướng hắn nhìn thoáng qua. Lúc Bắc Nguyệt Thương Thần cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn đeo lấy thấu kính tựa hồ lập lòe sáng bóng một lát. Bắc Nguyệt Thương Thần như có điều suy nghĩ, không dám lại ở phóng trục chi địa tìm kiếm ma tộc để tìm hiểu tin tức, mà là trở lại đại trướng trung quân. Bên trong phóng trục chi địa, đám ma tộc biến hóa lại để cho đám người cao tầng Chư Hải Chư Vực đều sinh lòng cảnh giác, không dám lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần đi mạo hiểm. Bắc Nguyệt Thương Thần dù sao cũng là tổng chỉ huy Chư Hải Chư Vực liên minh, là chấp trưởng giả U Minh Châu. Tuy nói hắn bây giờ là chủ nhân U Minh Châu, nhưng dựa theo lúc trước luyện chế Thất Thần Châu lập xuống quy củ, Thất Thần Châu nhưng thật ra là cùng chung của toàn bộ chủng quần Pháp Lam Tinh. Bắc Nguyệt Thương Thần không thể lại đi vào phóng trục chi địa, trách nhiệm tìm hiểu tin tức tự nhiên rơi vào đông đảo gián điệp Chư Hải Chư Vực, trong này lại chủ yếu ỷ lại ở thú vực cùng yêu vực. Yêu vực từng đã là chủ nhân Pháp Lam Tinh, từ thời đại băng hà chấm dứt đến nay, vẫn muốn khôi phục huy hoàng năm đó, tự nhiên sẽ không bỏ mặc ma tộc tùy ý phát triển. Ở trong hơn 300 năm, yêu vực không biết xúi dục được bao nhiêu ma tộc, lại dùng thủ đoạn đặc thù đưa bao nhiêu người đi tới ma vực. Thú nhân tộc là túc địch của ma tộc, Song phương ân oán gút mắc đã giằng co hơn mấy vạn năm, có một chút ít gián điệp mai phục, thậm chí đã ngồi vào địa vị cao trong ma tộc. Dù vậy, thú nhân tộc cùng yêu tộc như trước không công mà về, không có được quá nhiều tin tức hữu dụng. Yêu vực cùng thú vực không hề thu hoạch, điều này làm cho tất cả cao tầng vực cảnh trong nội tâm kinh nghi bất định. Nếu như thám báo của thú vực mai phục đều không có đánh cắp đến tin tức, chỉ có thể nói rõ hai vấn đề: hoặc là Bắc Nguyệt Thương Thần đang nói láo, hoặc là cái phần tin tức kia đẳng cấp cơ mật quá cao, không cách nào được thần cấp trở xuống biết được. Nếu thật sự là như vậy thì phiền toái. Ở khi đám người cao tầng Chư Hải Chư Vực bởi vì Hồng Nguyệt Ma Vương mà dục dịch, đồng thời Hồng Nguyệt Ma Vương, Hắc Bảo Ma Vương cùng với Huyền Uyên Ma Vương tập thể xuất hiện ở phóng trục chi địa. Ba gã ma vương này đều là chuyển thế ma đồng, thực lực cao nhất cũng mới cấp 9, nhưng mơ hồ có dấu vết đột phá, tương lai tất yếu sẽ trở thành họa lớn của Pháp Lam Tinh. Ngày bình thường bọn hắn hoặc là ở chỗ tối tăm, hoặc là ở ma vực bên trong, không có cơ hội giết chết bọn hắn, nhưng hiện tại bọn hắn trắng trợn địa xuất hiện ở phóng trục chi địa, càng bày ra đem chính mình làm mồi nhử tư thái, lập tức hấp dẫn rất nhiều vực cảnh cao tầng lực chú ý. Rất nhiều cường giả đều khát vọng giết chết chuyển thế ma đồng để dương danh lập vạn. Những cường giả này nguyên lai không có gia nhập vào liên quân Chư Hải Chư Vực, lần này tới đều chỉ là vì bản thân, nhưng bọn hắn đến không thể nghi ngờ sẽ tăng lên xung đột ở giữa hai đại trận doanh. Kỳ thật những cao thủ này vì lợi ích mà đến vẫn còn được, mấu chốt ở chỗ trên Pháp Lam Tinh có quá nhiều sinh linh căm hận Hắc Bảo Ma Vương, tất cả bọn hắn đều hận không thể để Hắc Bảo Ma Vương vĩnh đọa luân hồi, ở kiếp này luân hồi thành heo, tiếp theo luân hồi thành chó, mà nếu muốn làm được điểm ấy thì nhất định phải đem hắn giết chết. Vì vậy các cao thủ này tề tụ ở U Linh Thanh Hải có địa vị cực cao, thực lực cũng rất mạnh, trong liên quân Chư Hải Chư Vực không ít cao tầng đều là hậu duệ của bọn hắn. Bọn họ đã đến lại để cho bên trong liên quân Chư Hải Chư Vực sinh ra khác nhau. Có sinh linh muốn chính là cố gắng hết sức nhanh chóng tra ra bí mật trong miệng Hồng Nguyệt Ma Vương, mà có sinh linh tức thì muốn ở phóng trục chi địa giết chết Hắc Bảo Ma Vương, song phương bởi vậy tranh chấp không ngớt. Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù là tổng chỉ huy liên minh, nhưng thực lực của hắn quá yếu, căn bản không cách nào điều hiểu rõ những thứ mâu thuẫn này. Không hề nghi ngờ, kế hoạch của diệt địch cùng Hắc Bảo Ma Vương đã thành công, bọn hắn dùng chính là dương mưu. Mắt thấy liên quân quân tâm tan rã, đám chỉ huy Chư Hải Chư Vực làm theo ý mình, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy rất đau lòng, nhưng hắn cũng thúc thủ vô sách, lúc này phóng trục chi địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đến thời khắc quan trọng nhất, Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ tới Minh Nhất, trở thành Minh Vương tiền nhiệm, cũng là rất quan tâm linh thể tộc và đại cục U Linh Thanh Hải, Minh Nhất bức thiết hy vọng ma tộc rút khỏi. Minh Vương đương nhiệm bị liên quân Chư Hải Chư Vực chế tài, thủ hạ của mình là tổ chức Thiên Cung trọng trưởng quyền hành, cho nên hắn nhất định sẽ giúp. Sự thật đúng là như thế, âm thanh Minh Nhất vang lên ở bên trong U Minh Châu. Kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể thuận thế mà làm, nếu như tất cả mọi người muốn giết Hắc Bảo, vậy ngươi cũng đi theo đi giết Hắc Bảo. Muốn nói bí mật, ai biết bí mật có thể có nhiều bằng Hắc Bảo. Bắc Nguyệt Thương Thần không nói gì, chẳng qua là trầm mặc. Ý tứ rất rõ ràng, Hắc Bảo nếu dễ dàng giết như vậy mà nói, lúc trước cũng không cần yêu thần cấp bậc đại thiên thần tự mình ra tay, mà khi đó Hắc Bảo cũng chỉ là nguyệt thần cấp 11. Minh Nhất nói, Hắc Bảo Ma Vương này sâu không lường được, không chỉ là nói thực lực của hắn, cũng là nói mưu lực của hắn. Lần này hắn đến U Linh Thanh Hải biểu hiện ra là hộ giá diễn ma vực, nhưng trên thực tế thì sao, hắn hấp dẫn nhiều tinh thần, nguyệt thần chạy đến như vậy. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, không nói Chư Hải Chư Vực lực lượng phòng bị đại giảm, đám tinh thần, nguyệt thần được dùng xuất hiện ở U Linh Thanh Hải cũng sẽ bị khó khăn, hơn nữa ta hoài nghi hắn cũng đang dụ dỗ ta. Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ điệu lên cao, dụ dỗ người ư? Minh Nhất cười nhạo nói, hắn hẳn là đã biết được ngươi có thể liên hệ cùng ta, muốn dẫn ta đi ra. Ta mặc dù là từng tên thì có thể giết chết, nhưng con run xéo lắm cũng quần huống chi là ta. Ma tộc sợ hãi ta trước khi chết làm mấy thứ gì đó, bằng không thì diễn ma vực lúc này vì sao còn giữ lại mà không có sớm bỏ chạy. Đừng nói cái nguyên nhân đặc thù gì không cách nào bỏ chạy, đó là ma tộc, bọn hắn sẽ có biện pháp. Bắc Nguyệt Thương Thần trầm mặc một lúc lâu sau hỏi, vậy ngài thì sao, người định làm gì? Ta từ khi thoái vị đến nay mỗi ngày đều không có việc gì làm, cho nên liên tục đang luyện tập suy diễn. Nếu như hắn có kế hoạch âm kế hoạch dương gì đó, ta đây cũng liền không khách khí. Minh Nhất tựa hồ đã tìm được khiêu chiến trước khi chết, ngữ khí có chút hưng phấn. Ta ngược lại cũng không muốn giết hắn, dù sao cái kia quá dễ dàng, hơn nữa không có ý nghĩa, hắn cũng sẽ phục sinh. Bắc Nguyệt Thương Thần chấn kinh rồi, người cũng không cách nào triệt để xóa đi hắn sao? Minh Nhất nói, ai cũng không được, bởi vì là ma vực có pháp tắc ngoài hành tinh này, trừ phi xóa sạch pháp tắc chi nguyên mà bọn hắn phụ thuộc. Bằng không mà nói, bọn hắn dù là không có để lại bất luận huyết nhục, gân cốt, thậm chí cả khí tức nào, đều có thể từ trong pháp tắc bản nguyên trùng sinh, lại lần nữa luân hồi. Nguyên lai là như vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng hiểu được vì sao 12 tên ma vương đặc thù như vậy. Minh Nhất nói, mục đích lần này là từ trong đầu của hắn lấy đi đủ nhiều trí nhớ. Hắn hấp dẫn nhiều tinh thần, nguyệt thần như vậy, vừa vặn để cho chúng ta sử dụng. Ngươi định làm gì? Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Minh Nhất nói, cái này ngươi không cần không yên tâm, ngươi liền chịu trách nhiệm đọc đến trí nhớ của hắn là được. Tốt, Bắc Nguyệt Thương Thần yên lòng. Hắc Bảo Ma Vương đến khiến cho U Linh Thanh Hải thay đổi bất ngờ, thật sự là hắn đã thành công tranh thủ thời gian cho nghiên cứu tiến trình diễn ma vực. Nhưng linh thể tộc cùng ma tộc thương vong bắt đầu tăng vọt. Những thương vong này căn bản không phải các binh sĩ tạo thành, mà là cường giả Chư Vực Chư Hải tạo thành. Bọn hắn vì tìm tung tích Hắc Bảo Ma Vương, ở trong phóng trục chi địa tùy ý săn giết. Hắc Bảo Ma Vương, Huyền Uyên Ma Vương, Hồng Nguyệt Ma Vương ba gã ma vương cũng thường xuyên lộ diện, đánh chết một ít cường giả đến đây săn giết bọn hắn. Song phương ngươi tới ta đi rất náo nhiệt. Bắc Nguyệt Thương Thần ngoại trừ đợi chờ Minh Nhất vừa khởi động kế hoạch, cũng đang cùng đám chỉ huy tiền tuyến thương thảo chiến sự, lợi dụng đông đảo cường giả làm yểm hộ, bắt đầu hướng Diễn Ma vực khởi xướng tiến công. Mấy ngày sau, một cái tin tức phấn khởi truyền đến, Hắc Bảo Ma Vương ở một chỗ hạp cốc có kết giới thực lực cấp bậc đại thiên thần. Tin tức vừa ra, lập tức hấp dẫn hơn vạn cường giả. Đây phần lớn là cao thủ cấp 9, tinh thần cùng nguyệt thần cũng có không ít. Ai cũng chống cự không nổi hấp dẫn giết chết Hắc Bảo Ma Vương. Như vậy không những được dương danh thất hải, cũng có thể thu hoạch vô số hảo cảm cường giả, đó là báo thù vì tổ tông bọn họ. Không hề nghi ngờ, đây là thủ đoạn của Minh Nhất. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần cũng biết, Minh Nhất ở thời điểm xuất thủ cũng gặp phải nguy hiểm, Hắc Bảo Ma Vương đem hắn ra làm mồi nhử, Minh Nhất không phải là như vậy sao? Ở thời điểm đám người cường hãn chạy tới hạp cốc, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng linh thức xuất khiếu tiến về trước. Vì che giấu tai mắt người khác, hắn ngoại trừ Hỏa Ly Cơ ra, cũng không nói cùng bất kỳ người nào khác. Hơn một giờ sau hắn đã tới nơi mục đích. Lúc này ánh chiều tà như máu, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, không ngừng có cường giả từ đằng xa bay tới. Bắc Nguyệt Thương Thần đơn giản liền lẫn vào trong đó. Hạp cốc tên là Lạc Thần Hạp, tục truyền ở sau khi đại tai biến kết thúc hơn 30 năm, một gã nguyệt thần ma tộc lẻn vào U Linh Thanh Hải, muốn làm chuyện gì đó, lại được Minh Vương tiền nhiệm một kích chém dụng tại đây. Máu ma tộc ẩn chứa thần lực rơi vãi ở Lạc Thần Hạp, lại để cho nham thạch nơi này đều được ma hóa, nơi đây cũng thành một chỗ cấm địa. Sau 300 năm, Lạc Thần Hạp lần nữa náo nhiệt lên. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức xẹt qua trên không hạp cốc, từ bên trên quan sát, trông thấy ở chỗ sâu hạp cốc, Hắc Bảo Ma Vương toàn thân bao phủ ở trong áo khoác màu đen đang được phần đông cường giả vây công. Hắn bị nhốt ở trong từng cái kết giới màu lam nhạt. Kết giới màu lam nhạt không ngừng co lại nhỏ, hắn tức thì một thẳng phóng xuất ra tràn đầy ma lực đối kháng. Trong ngắn hạn, cái kết giới này đưa hắn phong cấm rồi, như là đưa hắn cùng phần đông cường giả ngăn cách ra, đối với hắn mà nói, cái kết giới này đã là nhà giam, cũng là cái dù bảo vệ. Theo cường giả chư hải chư vực chạy tới càng ngày càng nhiều, kết giới trung quy sẽ bị phá, hắn cũng sẽ bị vây công mà chết. Nhưng Bắc Thương Thần không cách nào từ trạng thái linh thức hắn cảm nhận được dù là một tia một sợ hãi nào, hắn linh thức bình tĩnh giống như một hồ sâu. Hắc Bảo Ma Vương thân hãm lớp lớp vòng vây lại bình tĩnh như vây, nó để cho Bắc Nguyệt Thương Thần âm thầm cảnh giác. Cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là ở trên không nhìn xa xa, không có cũng chuẩn bị lập tức kết cục. Bên ngoài kết giới, các cường giả chư hải chư vực nhao nhao lên tiếng chửi rủa Hắc Bảo Ma Vương, ô ngôn uế ngữ không ngừng phun ra. Những cường giả này bình thường rèn luyện hàng ngày tuyệt đối kỷ luật cao, nhưng ở trước mặt Hắc Bảo Ma Vương căn bản nhịn không được. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước ở thời kỳ đại tai biến, cuối cùng có bao nhiêu cường giả trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay hắn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ước chừng nửa giờ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần mãnh liệt mà quay đầu nhìn lại về hướng Tây. Chỉ thấy một đạo hào quang màu tím sậm như là một cỗ sao chổi kéo tới, kéo dắt lấy đuôi lửa thật dài, càng ngày càng sáng, càng ngày càng rừng rực. Nếu như Bắc Nguyệt Thương Thần không là ở vào trạng thái linh thức, lúc này chỉ sợ đã bởi vì là nhìn thẳng đạo quang mang kia mà mắt bị mù. Trên thực tế, ở đây hoàn toàn chính xác có không ít cường giả quay đầu nhìn về phía hào quang vì vậy mà mắt bị mù, phát ra âm thanh thê lương thảm thiết. Trong vầng hào quang có một đạo nhân ảnh, người nọ không hề nghi ngờ có chiến lực nguyệt thần cấp 11. Lưu quang ngay lập tức tới, đi vào trên không Lạc Thần Hạp, hiện ra một đạo thân ảnh. Người nọ thân hình cao lớn, mọc ra một cái đầu sói, ánh mắt lạnh khốc. Thú nhân tộc ư? Phía dưới trong đám người vang lên tiếng kinh hô. Tựa hồ là Bắc Thiên Lang thị tộc, quả nhiên là nguyệt thần Bắc Thiên Lang thị tộc trước tiên chạy tới. Tất cả sinh linh biết được nội tình đều bởi vì là năm chữ Bắc Thiên Lang thị tộc mà mặt có dị sắc, kể cả Bắc Nguyệt Thương Thần. Cần biết Lang nhân tộc đã từng là một trong chủng quân đỉnh phong của thú vực, chấp chưởng một tòa thú thần sơn, mà Bắc Thiên Lang thị tộc càng là thị tộc mạnh nhất Lang nhân tộc. Ở bên trong thú nhân tộc, huyết mạch Bắc Thiên Lang thị tộc là gần với huyết mạch Tỉnh Sư. Theo đạo lý mà nói, Bắc Thiên Lang thị tộc nhất định sẽ ở trong chiến tranh đại tai biến đại phóng dị sắc, nhưng mà cũng không có. Bởi vì nhất tộc bọn họ ở lúc ma thú tinh rơi xuống Pháp Lam tinh, liền được ma tộc thi triển kế hoạch diệt tuyệt hơn phân nửa, do đó bị mất Lang Thần Sơn vào tộc khác, địa vị giảm xuống sâu sắc. Ở chỗ này sau hơn 200 năm, Bắc Thiên Lang thị tộc chưa gượng dậy nổi, cho đến khi Bắc Vọng xuất hiện. Bắc Vọng là hậu duệ trực hệ của thành viên Bắc Thiên Lang thị tộc, thiên phú siêu tuyệt, chỉ dùng ngắn ngủn hơn 70 năm liền tu đến cảnh giới Nguyệt Thần, là cường giả của thú vực trước mắt có hy vọng nhất đột phá thành là đại thiên thần. Những năm gần đây, Bắc Vọng vì tái hiện vinh quang ngày xưa của Lang nhân tộc, một mực đang tìm kiếm nghĩ cách đoạt lại vị trí Lang Thần Sơn, bởi vậy không ngừng chiến đấu cùng với thị tộc khác, đánh nhiều thắng nhiều, thanh danh truyền xa. Có đồn đại nói Sư Khiếu thị tộc xuống dốc cùng Sư Man thị tộc yếu đi lại để cho Bắc Vọng sinh ra hy vọng, hắn hy vọng thông qua nghiền ép sư để cướp lấy vị trí Sư Thần Sơn. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần từ chỗ sư ấy biết cái này là chuyện không thể nào, bởi vì là Bắc Vọng rất thưởng thức sư, hơn nữa tôn nghiêm Bắc Vọng cũng không cho phép hắn khi dễ yếu. Bất quá đánh chết Hắc Bảo Ma Vương ở thời kỳ yếu cũng không tính là gì. Ầm một tiếng, người Nguyệt Thần này đến từ Bắc Thiên Lang thị tộc đi vào trên không Lạc Thần Hạp, về sau mãnh liệt rơi xuống dưới mặt đất như sao băng đụng vào ở bên trên kết giới. Cái kết giới kia rõ ràng có đủ uy năng đại thiên thần được va chạm đã hiển hiện vết rạn rất nhiều. Ngay sau đó phát ra âm thanh bạo liệt rõ ràng, nổ thành mảnh vụn kết giới đầy trời, mảnh vỡ phân loạn mà đâm vào người vây xem cùng bên trong vách núi. Mà đối với kẻ địch làm cho nhất tộc mình từ đỉnh phong ngã xuống, Bác Vọng không có nhiều lời, chỉ thấy thân thể của hắn mãnh liệt mà bành trướng, từng cây lông sói màu vàng đâm rách y phục, dẫm chân như núi sụp đổ hướng Hắc Bảo Ma Vương phóng đi. Hắc Bảo Ma Vương nhìn thấy Nguyệt Thần mang theo sát cơ hướng hắn mà đến, như trước không có bất kỳ sợ hãi, tựa hồ đã tính trước. Liền ở một khắc Bác Vọng sắp đến trước người hắn, Hắc Bảo Ma Vương tay phải vươn về trước, cặp kia bao tay màu đen tựa hồ xuyên thẳng qua thời không. Chẳng qua là trong nháy mắt, cái cánh tay kia liền rụt trở về. Cùng lúc đó, trong tay Hắc Bảo Ma Vương đã có một đoàn thần lực màu đen tinh thuần đến mức tận cùng. Hắc Bảo Ma Vương bóp vỡ đoàn thần lực kia, đem toàn bộ hút vào trong cơ thể, khí tức của hắn thẳng tắp tăng lên, lại cũng đạt tới cường độ Nguyệt Thần cấp 11, ngay sau đó hắn đã biến mất không thấy. Lúc này nắm đấm Bắc Vọng đã oanh kích tới, gió táp gào thét, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Bắc Nguyệt Thương Thần từ bầu trời quan sát nhưng trong lòng rất bình tĩnh. Hắc Bảo Ma Vương không hổ là người nhiều mưu trí của ma vực, nào có dễ dàng như vậy bị đánh chết. Hắn có thể dùng chi thân cấp 9 bộc phát ra chiến lực cấp 11, căn bản không có lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy ngoài ý muốn, mà là cảm thấy đương nhiên. Ban đầu các cường giả vây công Hắc Bảo Ma Vương cũng không nghĩ như vậy, bọn hắn tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ thầm nếu như không phải mình tầng cấp không đủ, hiện tại chỉ sợ đã thành vong hồn trong tay Hắc Bảo Ma Vương. Nhìn thấy Hắc Bảo Ma Vương mượn tới chiến lực cấp 11, Bác Vọng không thèm để ý chút nào, chỉ thấy hắn ánh mắt tập trung Hắc Bảo Ma Vương, có một cái vật hình tròn màu đỏ như máu dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Thấy vậy tất cả đều kinh hô lùi bước, bởi vì là tất cả mọi người nhận ra đó là trận vực, hơn nữa không phải trận vực bình thường, là trận vực ẩn chứa pháp tắc chi lực mà Bác Vọng tu luyện lâu dài. Bác Vọng mở rộng trận vực, muốn đem Hắc Bảo Ma Vương bao trùm, nhưng Hắc Bảo Ma Vương đồng thời vận dụng trận vực chính mình. Trận vực Hắc Bảo Ma Vương vô hình không màu, nhanh chóng khuếch trương, chống cự lại trận vực Bác Vọng. Cùng lúc đó, tay trái Hắc Bảo Ma Vương đưa về phía trước mãnh liệt mà nắm, đem kết giới lúc trước phá toái ngưng tụ thành một cái hình cầu nắm trong tay, cũng không biết là vì sao. Hai loại trận vực khác nhau chạm vào nhau, giống như là nước gặp hỏa, cái loại bất tương dung mãnh liệt này hoàn toàn thể hiện ra. Chỉ nghe thấy tiếng va đập đinh tai nhức óc vang lên, gợn sóng mang theo hai loại lực lượng khác nhau hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trận vực của Hắc Bảo Ma Vương hướng đến sinh tử, hoặc là nhanh chóng mà sinh trưởng như hạt giống ở mặt đất nảy mầm, sau đó hóa thành cự thụ che trời, rồi sau đó lại héo rũ tử vong, hoặc là nhanh chóng bị thoái hóa ngược, từ một con chim trưởng thành biến thành một con chim non, sau đó là một quả trứng chim từ bầu trời trong rơi xuống, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thấy một màn như vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần ước chừng đoán ra Hắc Bảo Ma Vương tu luyện pháp tắc khả năng có quan hệ cùng thời gian. Nếu như hắn có thể gia tốc cùng đảo ngược thời gian, vậy từ quá khứ cầm lại lực lượng của mình đến dùng cũng là chuyện đương nhiên. Khó trách hắn không có sợ hãi, Bắc Nguyệt Thương Thần không khỏi có chút không yên tâm. Không phải không yên tâm về Bắc Vọng, mà là không yên tâm về Minh Nhất. Lần này Hắc Bảo Ma Vương sở dĩ bị nhốt, đang là bởi vì kế hoạch của hắn cùng Minh Nhất, lại để cho Minh Nhất ra tay, lấy chính mình làm gương. Mà từ Hắc Bảo Ma Vương vừa rồi ngưng tụ kết giới đến xem, quả nhiên không ra khỏi sở liệu của Minh Nhất. Hắc Bảo Ma Vương đồng dạng đang lấy chính mình làm gương, hơn nữa tựa hồ chiếm được thượng phong, bằng không mà nói, hắn không sẽ chủ động lưu lại Minh Nhất. Bất quá đây cũng không phải là chuyện tuyệt đối, dù sao Minh Nhất cũng là cường giả cấp bậc đại thiên thần, Hắc Bảo Ma Vương cho dù là ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không phải đại thiên thần. Bác Vọng cùng Hắc Bảo Ma Vương đại chiến khu vực xung quanh đã nhìn không tới sinh linh, chỉ có Bắc Nguyệt Thương Thần bay ở bầu trời cao quan sát phía dưới, tìm kiếm sơ hở của Hắc Bảo Ma Vương. Mặc dù Hắc Bảo Ma Vương là kỳ tài ngút trời, ở bên dưới trạng thái cấp 9 cũng không có khả năng từ quá khứ mượn tới quá nhiều thời gian cùng năng lực. Bác Vọng tức thì khác, hắn là Nguyệt Thần cấp chân chính ở vào thời kỳ đỉnh phong. Nếu như song phương thời gian dài đối chiến, Hắc Bảo Ma Vương tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó Bắc Nguyệt Thương Thần liền có thể tiến vào thế giới linh thức Hắc Bảo Ma Vương, nhìn trộm trí nhớ Hắc Bảo Ma Vương. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ hy vọng Bắc Vọng động tác có thể nhanh lên, Minh Nhất có thể trèo chống được lâu hơn chút ít. Thời gian một phân một giây mà trôi qua, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn chằm chằm Hắc Bảo Ma Vương như là một con báo nhìn thẳng con mồi chính mình. Trong lúc đó, bên tai Bắc Nguyệt Thương Thần vang lên một âm thanh. Muốn bao lâu mới có thể tìm được? Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức cả kinh. Cần biết hắn là mượn lực lượng U Minh Châu để linh thức xuất khiếu, trên người có nhiều pháp trận áp chế cùng cấm chế khí tức, đặc biệt là thần ẩn pháp trận, cho dù là cường giả Nguyệt Thần cũng phải cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện hắn. Phía dưới vô luận là Bắc Vọng hay là Hắc Bảo Ma Vương đều rất không có khả năng phát hiện hắn, người này sẽ là ai? Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần suy tư, phía dưới Bắc Vọng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ đang nhìn hắn. Rõ ràng là hắn ư? Bắc Nguyệt Thương Thần không nghĩ tới, Bắc Vọng đang kịch liệt giao chiến vậy mà phát hiện hắn. Vậy thực lực chân chính của Bắc Vọng nên mạnh bao nhiêu? Chắc không được Bắc Vọng có thể trở thành là người có hy vọng nhất tấn chức đại thiên thần của thú vực. Nếu như Bắc Vọng muốn hợp tác cùng với mình, Bắc Nguyệt Thương Thần quả quyết không có đạo lý cự tuyệt, Hắn thoáng trầm mặc, sau đó mở miệng nói, không biết, không nhìn ra hắn có hiện tượng mệt mỏi, ta đây sẽ khiến cho hắn mỏi mệt. Lời còn chưa dứt, trận vực Bắc Vọng mãnh liệt co rút lại, sau đó kịch liệt mà khuếch trương, hung hăng mà va chạm vào trận vực Hắc Bảo Ma Vương. Bắc Nguyệt Thương Thần gắt gao mà nhìn thẳng Hắc Bảo Ma Vương, đồng thời hướng Bắc Vọng hỏi, ta muốn biết ngài là sao phát hiện được ta. Ta không có phát hiện ngươi, ta là đoán ấy. Bắc Vọng ngữ khí bình thản nhưng có thừa lực đáp lời. Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc. Đang khi hắn ý định tiếp tục hỏi thăm Bắc Vọng là căn cứ cái gì suy đoán, phía dưới Hắc Bảo Ma Vương đột nhiên ngốc trệ một lát. Bắc Vọng lúc này bắt lấy cơ hội này, đem trận vực bản thân ngưng tụ thành một cây trường thương, mãnh liệt đâm vào trận vực Hắc Bảo Ma Vương. Trong tích tắc, Bắc Nguyệt Thương Thần không chút do dự phóng đi về phía Hắc Bảo Ma Vương, bành một tiếng. Ở khi Bắc Vọng dùng trận vực trường thương đâm rách trận vực Hắc Bảo Ma Vương, trong nháy mắt đó, Bắc Nguyệt Thương Thần đã đến ngoài trận vực Hắc Bảo Ma Vương. Hắn xuyên toa giữa mảnh vỡ trận vực của Hắc Bảo Ma Vương, như một con chim linh hoạt, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Hắc Bảo Ma Vương. Lúc này Hắc Bảo Ma Vương đã thoát ly trạng thái ngốc trệ, hắn lúc này co rút lại trận vực, đem nó trải rộng tại chung quanh thân thể, lại để cho thời gian đảo lưu, đem Bắc Vọng gần trong gang tấc đẩy quay về đến vị trí lúc trước. Nhưng một lần hành động này lập tức tiêu hao tất cả trận vực hắn, dù sao Bắc Vọng là một tên nguyệt thần tại thời kỳ đỉnh phong. Bắc Vọng trở lại vị trí ban đầu, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần trùng hợp đến trước mặt Hắc Bảo Ma Vương, thừa dịp hắn trong thời gian ngắn không cách nào lần nữa vận dụng trận vực, đem linh thức chi lực thần cấp ngưng tụ thành một cây châm, hung hăng đâm ở bên trên linh thức hắn. Hắc Bảo Ma Vương bị đau kêu ra tiếng, Bắc Nguyệt Thương Thần thừa cơ linh thức xâm lấn đến trong thế giới linh thức Hắc Bảo Ma Vương. Trong thế giới linh thức Hắc Bảo Ma Vương một mảnh hắc ám, trung tâm có một cái hắc động. Cái hắc động kia tựa hồ có lực hút cường đại, lôi kéo Bắc Nguyệt Thương Thần hướng nó mà đi, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần lực chú ý không ở bên trên cái hắc động kia. Hắn biết đó là bản thể Ma Vương linh thức của Hắc Bảo Ma Vương chưa thức tỉnh, hắn hiện tại muốn tìm là linh thức Hắc Bảo Ma Vương chuyển thế ma đồng. Cũng không phải hắn không muốn nhìn trộm trí nhớ linh thức bản thể Hắc Bảo Ma Vương, mà là làm như vậy quá mức nguy hiểm. Dù sao hắn bây giờ còn rất yếu, hơi không cẩn thận sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Bắc Nguyệt Thương Thần treo ở trong thế giới linh thức Hắc Bảo Ma Vương, vung linh thức chi lực thần cấp phác họa ra một đầu linh thức thần văn. Linh thức thần văn này tên là linh thức ánh sáng. Ở khi linh thức thần văn ánh sáng hình thành, lập tức Hắc Bảo Ma Vương ban đầu thế giới linh thức hắc ám lập tức hào quang nở rộ, được chiếu lên sáng trưng. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy một đạo thân ảnh hình người trốn ở trong bóng tối, đang lặng yên không một tiếng động mà hướng hắn tới gần. Ở một khắc được linh thức ánh sáng chiếu rọi, đối phương tựa hồ sững sờ không biết làm sao. Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn về phía hắn, vô thức mà phác họa ra đầu linh thức thần văn thứ hai là một cái tỏa hồn. Linh thức chi lực thần cấp tự nhiên hình thành một cái xiềng xích màu lam nhạt, hướng chỗ gần linh thức Hắc Bảo Ma Vương chuyển thế linh đồng xoay tròn mà đi. Linh thức Hắc Bảo Ma Vương chuyển thế linh đồng phản ứng rất nhanh, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác linh thức chi lực thần cấp đảo lưu vào thân thể của mình. Ban đầu linh thức thần văn phác họa thành hình cũng quy về hư vô. Bắc Nguyệt Thương Thần không có vì vậy mà bối rối, bởi vì hắn biết linh thức có đủ năng lực nhất định của bản thể. Bắc Nguyệt Thương Thần đã sớm chuẩn bị phương án ứng đối. Bất quá, không theo Hắc Bảo Ma Vương dự liệu. Ai nói linh thức thần văn chỉ có thể dùng tay phải phác họa? Ở khi thần văn khóa hồn được tiêu trừ, đồng thời sau lưng Bắc Nguyệt Thương Thần một cái linh thức thần văn khác hóa thành một cái âm phủ, hướng linh thức Hắc Bảo Ma Vương chuyển thế ma đồng thổi đi, làm cho linh thức Hắc Bảo Ma Vương chuyển thế ma đồng đầu váng mắt hoa. Linh thức Hắc Bảo Ma Vương chuyển thế ma đồng vừa định có chỗ ứng đối, lại xuất hiện độ đình trệ. Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán hắn hẳn là nhận lấy bên ngoài ảnh hưởng, lập tức không chần chừ nữa, dùng linh thức thần văn trói buộc hắn, ngay sau đó dùng linh thức chi lực thần cấp bao trùm linh thức hắn, đọc đến trí nhớ chỗ sâu trong linh thức hắn. Từng bức họa hiện lên trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần, có hình ảnh Hắc Bảo Ma Vương mới ra sinh, với hình ảnh hắn phát triển là chủ đạo, với hình ảnh lời tiên đoán của hắn, với hình ảnh hắn ở trong tinh không tìm được Pháp Lam Tinh, cũng có hình ảnh hắn gặp mặt đại nhân vật ma vực. Nhưng đang khi tên đại nhân vật ma vực muốn nói cho hắn biết một chuyện rất trọng yếu, cách đó không xa linh thức Hắc Bảo Ma Vương bản thể bỗng nhiên kịch liệt mà rung động, truyền ra chi lực lôi kéo mãnh liệt, lại để cho trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần hơi kinh hãi. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy không tốt, không dám lại tiếp tục quan sát trí nhớ Hắc Bảo Ma Vương chuyển thế ma đồng, thậm chí không dám dừng lại ở thế giới linh thức hắn. Bởi vì là Bắc Nguyệt Thương Thần rõ ràng cảm thấy linh thức Hắc Bảo Ma Vương kháng cự đến từ chỗ sâu, linh thức bản thể kia có dấu vết thức tỉnh. Rốt cuộc là cái gì lại để cho hắn chống cự như thế? Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác nghi hoặc sâu sắc. Linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong thế giới linh thức Hắc Bảo Ma Vương bỏ chạy, ngay sau đó liền nghe âm thanh Bắc Vọng. Như thế nào rồi? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, linh thức hắn đề phòng đẳng cấp quá cao, cần để cho hắn càng mỏi mệt mới được. Bắc Vọng hỏi, đã do thám biết đến đồ vật gì chưa? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, có không ít, vậy là tốt rồi. Ta đây khiến cho hắn càng mệt mỏi thêm một chút. Bắc Vọng lời còn chưa dứt, tiếng sói tru thê lương vang lên, trong chớp mắt liền truyền tới bên trên ngoài trăm dặm. Âm thanh như sóng chấn vỡ cả mây, loạn thạch tung bay. Chỉ thấy Bắc Vọng đang kịch chiến cùng Hắc Bảo Ma Vương nhanh chóng mà chuyển hóa thành một con cự lang màu vàng. Cự lang dài hơn 3 trượng, chiều cao 2 trượng, đứng ở nơi đó như là một tòa núi nhỏ. Nó toàn thân đều phun trào lấy khí lưu màu vàng, cái khí lưu kia không phải vật khác, chính là lực lượng trận vực ngưng xúc đến mức tận cùng. Hai chân nó mãnh liệt đạp đất, hướng về Hắc Bảo Ma Vương cách đó không xa đánh tới. Hắc Bảo Ma Vương tay phải lại lần nữa đưa về trước, từ trong năm tháng cầm ra càng nhiều thần lực hơn nữa, bổ sung trận vực chính mình. Nhưng mà trận vực hắn lại được Bắc Vọng bị đâm cho vỡ nát. Những lực lượng trận vực giải rác hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới Bắc Vọng, lại để cho trận vực hắn bởi vì đã lâu tiêu hao mà biến mất, khi bởi vì chưa bộc phát mà biến mất. Đây đều là diệu dụng của thời gian, nhiều lần vận dụng thời gian có thể đối phó Bắc Vọng. Hắc Bảo Ma Vương nắm chặt tay trái có chút không tự chủ run rẩy lên. Trong cái tay này của hắn nắm đồ vật trước tiên là phong cấm mảnh vỡ kết giới hắn. Cái kết giới mảnh vỡ này đại khái tỷ lệ là mai phục của Minh Vương tiền nhiệm. Hắc Bảo Ma Vương được những thứ kết giới này phân mảnh là muốn xác định vị trí minh nhất, không cho đối phương có thời gian dùng. Nhưng thế cục lúc này hắn như tiếp tục nắm chặt mảnh vỡ kết giới, bản thân chỉ sợ đều muốn chết. Khi đó Hắc Bảo Ma Vương sẽ hãm vào trong luân hồi cấp độ sâu, mà đổi lại là mạng sống của đại thiên thần sắp tử vong. Cũng không biết cao tầng ma vực cảm thấy giao dịch như vậy có đáng giá hay không. Bắc Nguyệt Thương Thần treo ở trên không, cúi đầu quan sát phía dưới tìm cơ hội, đồng thời trong óc trong suy nghĩ ngàn vạn. Cường giả Nguyệt Thần đại chiến kịch liệt như tận thế, trước kia ở bên trong Lạc Thần Hạp các sinh linh lúc này sớm đã thối lui đến ngoài mấy chục dặm, nếu không đều chịu trận vực ảnh hưởng đến mà chết. Mà Bắc Nguyệt Thương Thần ở vào trạng thái linh thức, lại có U Minh Châu che chở, mới có thể đưa thân vào trong chiến trường. Ước chừng 2 phút sau, Bắc Vọng hình sói ở một lần tấn công thành công xẹt qua sau lưng Hắc Bảo Ma Vương, thiếu chút nữa đưa hắn xé thành hai nửa. Bắc Nguyệt Thương Thần mượn cơ hội này, gấp gáp hướng phía Hắc Bảo Ma Vương phóng đi. Bất quá hắn không có lập lại chiêu cũ, dùng linh thức mũi kim đâm đau nhức Hắc Bảo Ma Vương, mà là trực tiếp ngưng tụ thành linh thức trường kiếm chém về phía Hắc Bảo Ma Vương. Bản thân Hắc Bảo Ma Vương bị trọng thương được chém trúng, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể lại lần nữa tiến vào trong thế giới linh thức hắn. Trải qua một đoạn thời gian bình phục, Hắc Bảo Ma Vương linh thức bản thể tiếp tục hãm vào ngủ say, mà ở trong bóng tối thuần túy, linh thức chuyển thế ma đồng đang lạnh lùng mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm như chỉ thủy, bắt đầu phác họa lên linh thức thần văn, sau một lát liền đem linh thức chuyển thế ma đồng khống chế được. Theo bên ngoài thế công Bắc Vọng liên tiếp trở nên điên cuồng, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với khống chế linh thức chuyển thế ma đồng cũng càng dễ dàng, làm cho đối phương vô lực chống cự. Lần thứ hai đọc đến trí nhớ Hắc Bảo Ma Vương, Bắc Nguyệt Thương Thần thấy được thêm nữa, nội dung kỹ lưỡng hơn, cũng lần nữa chạm đến bí mật chỗ sâu linh thức Hắc Bảo Ma Vương. Linh thức bản thể Hắc Bảo Ma Vương lại một lần chấn động lên, mãnh liệt không ổn định mang cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn cố nén sợ hãi không có chạy trốn, cuối cùng từ trong miệng ma vật kia đã nghe được một cái từ ngữ là Thiên Khải Chi Nhật. Trong tích tắc, thế giới linh thức Hắc Bảo Ma Vương từng khúc nứt vỡ. Bắc Nguyệt Thương Thần sớm có chuẩn bị, lập tức liền thoát ra thế giới linh thức Hắc Bảo Ma Vương. Ở trước khi hắn hoàn toàn trở về thế giới sự thật, hắn tựa hồ thấy được một ánh mắt, một đôi mắt cực lớn màu đen nhánh sắc, con mắt lạnh như băng không mang theo chút cảm tình nào. Hắn biết, cái kia tất nhiên là con mắt Hắc Bảo Ma Vương. Bắc Nguyệt Thương Thần lại lần nữa trở lại thế giới sự thật, về sau lại không có nghe thấy âm thanh Bắc Vọng. Hắn có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía trung tâm chiến trường, phát hiện Bắc Vọng hình sói rõ ràng dừng ở trên không, Bắc Vọng dãy dụa lấy đều muốn di động, nhưng chỉ có thể run nhẹ nhẹ. Ở đối diện Bắc Vọng, Hắc Bảo Ma Vương như là đổi lại một người khác. Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là nhìn hắn một cái, liền bị chấn nhiếp thật sâu. Chỉ thấy tay phải hắn nhanh chóng mà thò ra hai lần, liền từ trong hư không cầm ra hai người, không đúng, là hai tên ma tộc. Một gã chính là Hồng Nguyệt Ma Vương, một gã khác thì là Huyền Uyên Ma Vương trước đây đã từng được Bắc Nguyệt Thương Thần ký sinh qua. Hai vị ma vương này so với cùng lúc trước đều không giống, bởi vì toàn thân bọn họ phát ra khí tức đều hướng thế nhân bày ra lấy thực lực Nguyệt Thần cấp. Ba gã cường giả Nguyệt Thần cấp hàng lâm, mặc dù là Bắc Vọng hình sói cũng tuyệt không phải đối thủ của bọn hắn. Bất quá một điểm đáng được ăn mừng là, ở sau khi triệu hồi ra hai vị Nguyệt Thần cấp, về sau Hắc Bảo Ma Vương ban đầu khí tức đại biến thi đang nhanh chóng yếu bớt. Dù vậy hắn vẫn là cường giả Nguyệt Thần, mắt thấy ba gã ma vương chính mình vây quanh mà đến, Bắc Vọng bạo phát chiến lực mạnh nhất của chính mình, toàn thân kim quang sáng rõ. Nó tựa hồ trong lúc lơ đãng nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái, trong mắt ý tứ chỉ có một chữ trốn. Trên thực tế căn bản không cần Bắc Vọng nhắc nhở, Bắc Nguyệt Thương Thần biết chuyện không thể kiểm soát, đã quay đầu chạy trốn rồi. Ở sau lưng hắn, hào quang màu đỏ, màu đen, màu vàng như là hướng mặt trời mọc chiếu rọi vạn vật, oanh oanh oanh. Tiếng nổ mạnh vang lên giống như long trời lở đất. Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không dám quay đầu lại nhìn, chỉ là dùng hết sức lực chạy về phía phóng trục chi địa mà chạy ra ngoài. 5 phút đồng hồ về sau, hắn nhìn mấy đạo lưu quang kích xạ mà đến, mãnh liệt mà đứng tại trước mặt của hắn. Những cái hào quang kia rõ ràng là các chỉ huy phe mình, gồm có Yêu Vực Đông Sơn Diệu, Vô Tận Lam Hải Hải Lam, Nham Tương Xích Hải Hỏa Quang Kiếp, Sinh Mệnh Lục Hải Thụ Trí, Thần Thánh Rừng Hải Bạch Vận, Tổ chức Thiên Cung Thiên Qua cùng Linh Hội Kỳ Tà. Bọn hắn đi vào trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, về sau đều dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn về chỗ xa hơn, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần nói: Hắc Bảo Ma Vương dùng bản thân làm mồi nhử, dẫn ra Minh Nhất đại nhân, lại lợi dụng lực lượng thời gian pháp tắc, đem hai vị Ma Vương Huyền Uyên cùng Hồng Nguyệt khôi phục lại Nguyệt Thần cấp. Lúc này bọn hắn đang kịch chiến cùng thú nhân tộc Bắc Vọng Lang Thần. Bắc Vọng Lang Thần phát hiện ta, về sau đã chế tạo cơ hội cho ta, để cho ta có cơ hội thấy được một chút ít trí nhớ Hắc Bảo Ma Vương. Trí nhớ ư? Cái trí nhớ nào? Nghe được Bắc Nguyệt Thương Thần nói phần trước, một đám cường giả tinh thần sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Nhưng khi Bắc Nguyệt Thương Thần nói ra phần sau, lực chú ý của bọn họ lập tức được chuyển di, con mắt tất cả đều phát sáng lên. Phải biết rằng, Hắc Bảo Ma Vương có thể nói là một trong đại ma vật biết được bí mật nhiều nhất toàn bộ ma tộc. Hắn cường đại không hoàn toàn ở chỗ thực lực của bản thân, cũng ở chỗ kia biết được bí mật kia. Rất nhiều, ta sẽ sửa sang lại thành văn bản tư liệu truyền cho các ngươi. Liên quân cùng chung binh lực, cùng chung tin tức, cũng cùng chung thu hoạch. Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong linh thức Hắc Bảo Ma Vương nhìn thấy trí nhớ, tuyệt đối xem như thu hoạch lớn nhất từ khi khai chiến đến nay. Đạt được Bắc Nguyệt Thương Thần hứa hẹn, về sau những tinh thần này mới bắt đầu không yên tâm chuyện khác, Minh Vương đại nhân sẽ không bệnh nhẹ chứ? Theo lý mà nói, một gã đại thiên thần vốn không tới phiên những tinh thần này không yên tâm, nhưng tất cả bọn hắn đều biết Minh Nhất sắp tử vong, mà Hắc Bảo Ma Vương lại là trăm phương ngàn kế. Đây là ván cờ của Hắc Bảo, cảm giác không phải là ván cờ của Minh Nhất một đại nhân. Bắc Nguyệt Thương Thần trả lời an định bọn họ. Còn về Bắc Vọng đại nhân, ta tin tưởng hắn có thể thoát thân. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút cảnh giác. Đông Sơn Diệu khẳng định mà nói. Nói như vậy, Hắc Bảo bố trí ván cờ này đều không có thu hoạch gì sao? Ta không tin hắn không có tính đến từng bước này, việc này sau lưng tất có âm mưu. Thụ Trí sờ lên cằm, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hoàn toàn chính xác, rất kỳ quặc. Bạch Vận đề nghị, hay là trước tiên trở về rồi hãy nói, cũng tốt. Mọi người gật đầu đáp ứng, về sau lập tức lên đường phản hồi. Bắc Nguyệt Thương Thần là linh thể, tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn rất nhiều, nhưng có một đạo lưu quang màu vàng so với hắn càng nhanh, từ vòng trời xẹt qua. Chính là Bắc Vọng Lang Thần, xem tốc độ kia, khí tức kia, hẳn là không có chịu tổn thương quá nặng. Đợi Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức trở về cơ thể, trong lúc cùng Hỏa Ly Cơ cùng tới quân doanh chủ trướng, lúc đó Bắc Vọng Lang Thần đã lẳng lặng chờ. Mà từ khi Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào trong trướng, ánh mắt của hắn liền chưa từng dịch chuyển khỏi từ trên người Bắc Nguyệt Thương Thần. Giao cho ta đi. Bắc Nguyệt Thương Thần biết hắn đang nói cái gì, lập tức trên khâu trung phác họa ra một cái linh thức thần văn, đem trí nhớ trong thế giới linh thức Hắc Bảo Ma Vương rót vào trong đó, sau đó đưa đến trước mặt Bắc Vọng Lang Thần. Trong mắt Bắc Vọng xuất ra hai đạo kim quang, đem linh thức thần văn hòa tan, sau đó nuốt vào trong bụng. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền đem trí nhớ bên trong linh thức thần văn toàn bộ tiêu hóa, thật dài mà thở ra một hơi. Hắn là một tên cường giả Nguyệt Thần thú nhân tộc, cam nguyện hợp tác cùng Bắc Nguyệt Thương Thần, giúp hắn chế tạo cơ hội. Vì cái gì? Chính là lúc trước Hắc Bảo Ma Vương toàn diệt toàn bộ Bắc Thiên Lang thị tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa rồi giao cho trí nhớ của hắn tuy rằng không phải toàn bộ chi tiết, nhưng đã có không ít tin tức. Ở lúc Bắc Vọng tiêu hóa trí nhớ, một đám chỉ huy liên minh cũng đều trở lại quân doanh chủ trướng, trùng hợp nghe được hắn nhíu mày nói bốn chữ: "Thiên Khải Chi Nhật." Yêu vực Đông Sơn Diệu nhìn về phía Bắc Vọng Lang Thần, xin hỏi Lang Thần, cái gì là Thiên Khải Chi Nhật? Bắc Vọng Lang Thần nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, kỳ vọng lấy hắn có thể nói ra càng nhiều tin tức hơn nữa. Không có tin tức cụ thể, chỉ có bốn chữ này sao? Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Bốn chữ này chính là tin tức mà linh thức Hắc Bảo Ma Vương không tiếc tổn thương bản thân cũng muốn thủ hộ. Cái kia tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Ở đây tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng. Đông Sơn Diệu nhìn quanh mọi người hỏi, chư vị thật sự cũng không biết tin tức tương quan sao? Đám người Kỳ Tà, Thiên Qua, Bạch Vận, Thụ Trí, Hỏa Quang Kiếp, Hải Lam nhao nhao lắc đầu. Đông Sơn Diệu quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, vậy liền đem việc này báo cáo đi. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy lúc này nhắm mắt, ở trong thế giới linh thức cộng hưởng, đem trí nhớ từ trong thế giới linh thức Hắc Bảo Ma Vương thấy truyền cho cao tầng Chư Hải Chư Vực. Không bao lâu, những tin tức cao tầng liền truyền trở về. Thú vực Thú Thần Sơn không biết Thiên Khải Chi Nhật là gì, Yêu vực Tổ Đình không biết, Thần Thánh Rừng Hải Thiên Đường Đảo không biết, Sinh Mệnh Lục Hải Bích Thiên Đảo không biết, Vô Tận Lam Hải, Nham Tương Xích Hải cùng nhân tộc cũng không biết. Khi Bắc Nguyệt Thương Thần đem tin tức này truyền đạt cho mọi người tại đây, mọi người thần sắc càng phát ra ngưng trọng, trong nội tâm đều có dự cảm không đúng. Đông Sơn Diệu trầm giọng nói, cái Thiên Khải Chi Nhật này tất nhiên đại biểu cho âm mưu thật lớn, nhất định phải làm rõ. Tin tức này nếu là từ Hắc Bảo Ma Vương có được, ma tộc bình thường khẳng định không biết, mặc dù biết, cũng chắc có lẽ không biết nội dung cụ thể. Nếu muốn biết rõ ràng Thiên Khải Chi Nhật cuối cùng đại biểu cho cái gì, nhất định từ chuyển thế ma đồng hoặc là ma thần cấp 10. Hải Lam nhẹ giọng thán, ma thần cấp 10 đều chưa hẳn hiểu rõ tình hình. Bạch Vận nói, cũng không biết Hắc Bảo Ma Vương có biết tin tức Thiên Khải Chi Nhật đã bị tiết lộ hay không. Nếu như biết, vô luận là ma thần cấp 10 hay là chuyển thế ma đồng, đều tất nhiên sẽ muôn phần cẩn thận, sẽ không cho chúng ta cơ hội. Sư nói, cái này trừ khi phải làm một chuyện vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Ví dụ như thế nào? Tất cả mọi người có chút không hiểu rõ. Sư quét một mắt mọi người nói, vào ma vực tìm hiểu tin tức. Lời còn chưa dứt, cả sảnh đường phải sợ hãi, chợt hãm vào trong trầm mặc thật lâu. Muốn nói ở trước đại tai biến, Pháp Lam Tinh có bao nhiêu nơi cực kỳ nguy hiểm, cho dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nói được trên 10 chỗ. Nhưng ở sau khi ma thú tinh rơi xuống, sinh linh bên trên Pháp Lam Tinh biết rõ, khắp thiên hạ chỗ nguy hiểm nhất không ai qua được ma vực. Nơi đó là chính thức là địa ngục, mà hiện tại sư rõ ràng đề nghị tiến vào ma vực. Không hổ là lớn lên ở chiến trường ma thú, trong lòng mọi người đều cảm thán. vào ma vực tìm hiểu tin tức, sao mà khó khăn đến vậy? Đông Sơn Diệu nhìn sư, ánh mắt có chút phức tạp. Muốn nói trên thế gian một nhất tộc nào hiểu rõ ma tộc nhất, không phải thú nhân tộc thì không ai có thể hơn, dù sao hai tộc bọn hắn là túc địch vài vạn năm. Sư lớn lên từ chiến trường ma thú, không có tiếp nhận qua hệ thống giáo dục, có chút tri thức không biết cũng bình thường. Trừ thú nhân tộc ra, đương nhiên là yêu vực rất hiểu rõ ma tộc. Ma tộc vô luận là thân thể hay là linh thức, trời sinh đều càng mạnh hơn nữa so với chư tộc Pháp Lam Tinh. Hơn nữa ma tộc tu luyện ma khí là năng lượng độc lập với Pháp Lam Tinh, nó quỷ dị và cường đại. Nếu muốn tiềm phục vào ma vực, cần phải là linh thức đặc thù, hơn nữa thân thể phải cường đại, có thể tu luyện hoặc là mô phỏng ma khí mới được. Đương nhiên trừ cái đó ra, nếu như một người có năng lực tiềm hành nghịch thiên tới cực điểm là cũng được, bất quá tìm đâu ra được người như vậy. Hơn nữa cho dù có người như vậy, thực lực quá mạnh mẽ cũng không được, nếu không đối với lực lượng pháp tắc tất nhiên sẽ để cho ma tộc biết được. Nói ngắn gọn, chuyện vào ma vực khó như lên trời. Đang khi đám người Đông Sơn Diệu suy nghĩ ngàn vạn, muốn đem việc này chối bỏ, Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên lên tiếng nói, ta có thể đi. Trong đầu óc ta có trí nhớ Hắc Bảo Ma Vương, biết được rất nhiều nội tình ma tộc, mặc dù không có năng lực tiềm hành nghịch thiên, cũng không thể tu luyện ma khí. Nhưng ta linh thức đặc thù, chỉ cần không ở khoảng cách gần đụng phải cường giả Nguyệt Thần, hẳn là không thể phát hiện ta. Mặt khác, cũng chỉ có ta mới khả năng nhất từ trong ma tộc chất lọc ra tin tức. Hỏa Ly Cơ nhìn hắn nói, tuyệt đối không được. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn vào mắt nàng, thấy nàng ánh mắt kiên quyết, yên lặng thở dài. Nàng sau khi nói xong, Đông Sơn Diệu cũng đứng dậy, nói, không thể để cho ngươi bốc lên loại mạo hiểm này. Thụ Trí đồng dạng cự tuyệt, ngươi hiện tại đang đại biểu không chỉ có riêng là chính ngươi. Bạch Vận ngữ khí bừng tỉnh như người trong mộng mới tỉnh lại mà nói, nói không chừng đây chính là âm mưu của Hắc Bảo Ma Vương, dẫn ngươi vào ma vực rồi cướp lấy U Minh Châu. Hải Lam sờ lên cái cằm nói như vậy cũng là không phải không có khả năng. Khổng Ninh, Cốc Minh cùng Lôi Hạo cũng biểu đạt thái độ của mình, nhân tộc không có khả năng cho ngươi đi mạo hiểm. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy thế đành phải thu hồi đề nghị. Hắn lúc này hoàn toàn chính xác không còn là một người bình thường, hắn có được U Minh Châu phải gánh vác trách nhiệm cực lớn. Kỳ Tà cùng Thiên Qua cũng đều mở miệng nói, lần này liên quân chư hải chư vực mục đích là công hãm Diễn Ma vực, ngăn cản ma tộc nghiên cứu, không nên lẫn lộn đầu đuôi. Đang lúc bên trong mọi người tranh luận, Bắc Vọng Lang Thần đều đang yên tĩnh quan sát, cũng không biết lúc nào thân ảnh của hắn chợt chuyển nhạt, cuối cùng biến mất tại chỗ. Mọi người tại đây đều không có vô cùng kinh ngạc, mà là tiếp tục tranh luận việc này. Cuối cùng, bởi vì tất cả mọi người phản đối chuyện Bắc Nguyệt Thương Thần tiến về ma vực, chuyện này liền tạm thời gián đoạn. Nhưng không có một cá nhân nào dám khinh thị bốn chữ Thiên Khải Chi Nhật này, sau lưng bọn hắn đại biểu nhất vực nhất hải, tất cả đều đầu nhập vào để hiểu rõ bốn chữ này, nhưng một mực không có tra được dấu vết gì. Cùng ngày qua đi, người đến đây giết Hắc Bảo Ma Vương ít đi rất nhiều, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù sao mọi người đều biết, Hắc Bảo Ma Vương có thời gian ngắn ngủi khôi phục đến chiến lực Nguyệt Thần cường đại. Bất quá mọi người cũng đều hiểu được, năng lực như vậy tuyệt đối không có khả năng liên tục vận dụng nhiều lần, chỉ cần tập kích số lần nhiều, Hắc Bảo Ma Vương cuối cùng tất nhiên sẽ vẫn mệnh. Ở trong lúc Hắc Bảo Ma Vương và ma tộc lọt vào đuổi giết, đồng thời liên quân chư hải chư vực ở đông đảo chỉ huy điều động, cùng với Minh Vương Minh Nhất âm thầm phối hợp bắt đầu tiến công mạnh. Dựa theo cái xu thế này xuống dưới, không tới 2 tuần thời gian, liên quân chư hải chư vực liền có thể công phá Diễn Ma vực. Cũng không biết trong 2 tuần lễ này, ma tộc có thể nghiên cứu thành công hay không. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần đã không quá không yên tâm chuyện này, hắn một mực bị bốn chữ Thiên Khải Chi Nhật này khốn nhiễu, cảm giác không thích hợp ở chỗ nào đó. Thời gian đảo mắt liền đi qua 1 tuần lễ. Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần bên trong tra tìm các loại tư liệu, Minh Tư Khổ Tưởng, thủ lĩnh tinh thần pháp vực là Dũng Khí Thần Sử bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói hắn ở trong cổ tịch tra được một ít tin tức về Thiên Khải Chi Nhật, nhưng những tin tức này không cách nào đi qua miệng mà thuật lại, nhất định phải để Bắc Nguyệt Thương Thần tiến về pháp vực, tự mình quan sát cổ tịch mới được. Bắc Nguyệt Thương Thần biết được tin tức này, sau đó lập tức đem chuyện này chuyển cáo cho rất nhiều chỉ huy tiền tuyến. Đám người Đông Sơn Diệu, Hải Lam, Hỏa Quang Kiếp cũng không có quá mức để trong lòng, một là bởi vì là hiện tại cục diện ván cờ đã định, hai là bởi vì dù là Bắc Nguyệt Thương Thần ở thế giới khác, cũng có thể kịp thời truyền lại tin tức, người khác ở nơi nào có thế giới linh thức cộng hưởng thì ở đó đều có thể liên hệ với Bắc Nguyệt Thương Thần, cái kia không sao cả. Hơn nữa bọn hắn cũng rất quan tâm về bốn chữ này, liền lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần rời đi. Bắc Nguyệt Thương Thần vốn muốn đem Hỏa Ly Cơ lưu lại, hắn lợi dụng thế giới linh thức cộng hưởng để nàng làm tổng chỉ huy, nhưng sự thật là nàng và hắn thực lực không có được công nhận, không cách nào làm bọn hắn phục tùng. Vì vậy hai người liền cùng một chỗ tiến về pháp vực, trên đường Hỏa Ly Cơ cũng có thể cùng hắn xử lý chiến sự. Từ U Linh Thanh Hải tiến về pháp vực, nếu như là ở dưới tình huống bình thường cần phải đi xa mấy tháng, nhưng bởi vì chư vực chư hải liên minh tình huống đặc thù, Bắc Nguyệt Thương Thần mượn thế giới vòng xoáy, tại trong 2 ngày đã tới được phía đông pháp vực, lại từ Nguy Lan Thành một đường đông hành tiến về Dũng Khí Chi Thành. Trong 3 vực nhân tộc, Thánh vực đất đai Phỉ Nhiêu giàu có nhất, Lam vực thứ hai, pháp vực thì kém nhất. Ở trong thời gian đại tai biến vừa chấm dứt vài chục năm, pháp vực rất nhiều khu còn hoang phế, nhưng người pháp vực đoàn kết ham hở tiến lên, rất nhanh liền khắc phục khó khăn, dựng lên 12 tòa chủ thành. Dũng Khí Chi Thành không phải vương thành, nhưng là trên thực tế là đệ nhất hùng thành pháp vực, bởi vì tòa thành này ra đời một gã thần sứ. Cái gọi là thần, tự nhiên là tinh thần cấp 10, Nhưng thần sứ pháp vực không đơn thuần là tinh thần, vẫn là phải được thần điển nguyên vẹn chấp nhận. Theo Bắc Nguyệt Thương Thần biết, thần sứ chấp trưởng nguyên vẹn thần điển, mặc dù đối thủ là ma thần cấp 10, cũng có thể dùng một địch ba, bất quá cũng có điều kiện tiên quyết, cái kia chính là ma thần nhất định phải đến pháp vực. Pháp vực đất đai bao la, mặc dù Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ ngày đêm đi vội, cũng dùng trọn vẹn 4 ngày thời gian vừa đến Dũng Khí Chi Thành. Tại trong lúc này, Chư Hải Chư Vực Liên Minh đã đẩy mạnh đến bên ngoài Tội Ác Chi Thành. Tình hình chiến đấu cũng là tiến vào giai đoạn thảm thiết nhất, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn sinh linh rời đi cái thế giới này. Dũng Khí Chi Thành hùng vĩ đồ sộ, trên đường đá rộng lớn dòng người như dệt, mọi người lớn tiếng giao hàng, thấp giọng mà trò chuyện với nhau rất náo nhiệt, không có chút nào đã bị chiến sự ở U Linh Thanh Hải cách mấy ngàn vạn dặm ảnh hưởng. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đi vào ở trong dòng người, hướng thành bắc đi đến. Ngoài thành có một ngọn núi không cao, chỉ có hơn 1000 mét, nhưng nó là ngọn núi rất nổi danh toàn bộ pháp vực đại lục, nó là Dũng Khí Thánh Sơn. Dũng Khí Thánh Điện liền ở đỉnh núi Dũng Khí Thánh Sơn, pháp vực tinh thần thủ lĩnh Dũng Khí Thần Sứ quanh năm ở trong đó tu luyện, lợi dụng lực lượng Dũng Khí Thần Điền ảnh hưởng cả tòa thành trì, lại để cho tốc độ tu luyện của bọn hắn càng nhanh, đạt được đột phá cảnh giới, gia tăng khả năng trẻ con thức tỉnh pháp điển. Ở lúc leo lên Dũng Khí Thánh Sơn, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ có thể cảm nhận được từng đạo gợn sóng tựa như sóng biển từ đỉnh núi truyền tới, khuếch tán đến toàn thành thậm chí toàn bộ Dũng Khí Chi Thành. Hiển nhiên cái này chính là công hiệu của Dũng Khí Thần Điển, trong đó lại ẩn chứa không ít lực lượng có thể ảnh hưởng tới linh thức, vậy đại khái nguyên nhân chính là nó có thể khiến người ta gia tăng nhanh tu luyện cùng tốc độ đột phá. Như thế xem ra, lúc trước người truyền lại ba đại thánh điển sợ là không thua gì Thất Thần Châu, thậm chí là vượt qua thần khí Thất Thần Châu. Cần biết, pháp vực 12 thần điển là do Chư Pháp Chi Sơ biến thành, mà Chư Pháp Chi Sơ ở trong ba đại thánh điển là ngưng tụ đầu tiên, cũng là cường đại nhất. Mang kính ý, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ từng bước mà lên, rất nhanh liền đi tới ngoài Dũng Khí Thánh Điện. Chỗ cửa điện có một gã thanh niên áo đỏ đang chờ đợi. Nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ, về sau hắn lập tức bước nhỏ lên, "Thần sứ đại nhân chờ hai vị đã lâu." Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nghe vậy vội vàng theo sau, đồng thời quan sát bốn phía. Nơi này đã là đỉnh núi Dũng Khí Thánh Sơn, tòa thánh điện nguy nga này lại để cho hai người có loại cảm giác lại thấy thêm một ngọn núi. Bước qua cửa đá cực lớn của thánh điện, về sau nhìn thấy là một cái quảng trường trống trải. Quảng trường từ 10 cây trụ trèo trống, bên trên mỗi một cây trụ đều vẽ lấy hình ảnh nhân tộc pháp vực quật khởi, làm cho người ta một loại cảm giác lịch sử tang thương. Ở trung tâm thánh điện, Dũng Khí Thần Sứ đang ngồi xếp bằng ở không trung, ở chung quanh thân thể của hắn từng cỗ nham thạch nóng chảy tựa như khí lưu màu đỏ uốn lượn lưu động, cường thịnh mà bá đạo. Bắc Nguyệt Thương Thần tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú, nhìn thấy dũng khí phía trên thần sứ có một hào quang. Trong hào quang lơ lửng một quyển sách màu đỏ sậm, sách tản ra quang mang màu đỏ nhàn nhạt, ở trên có hai cái chữ to là Dũng Khí như ẩn như hiện, có màu vàng đỏ sáng bóng. Cái này chính là một trong 12 thần điển từ ba đại thánh điển của Chư Pháp Chi Sơ phân liệt mà thành, chính là Dũng Khí Thần Điển. Gợn sóng vô hình từ Dũng Khí Thần Điển hiện lên, khuếch tán, khi nó khuếch tán đến trên người Bắc Nguyệt Thương Thần, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác linh thức mình tựa hồ lây dính vật gì. Hắn là chấp trưởng giả U Minh Châu, đối với biến hóa về linh thức cực là mẫn cảm, bởi vậy đoán được đây là Dũng Khí Thần Điển đang chủ động ảnh hưởng hắn. Bất quá trên thực tế, lúc trước hắn một mực ở vào phạm vi năng lượng Dũng Khí Thần Điển bao trùm lại thủy chung không có cảm giác nào, cho nên suy đoán đại khái là Dũng Khí Thần Sứ chủ động chúc phúc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Ly Cơ, phát hiện linh thức tầng ngoài Hỏa Ly Cơ cũng có một tầng quang mang nhàn nhạt. Dũng Khí Thần Sứ mở to mắt, nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Nó có thể đem cho các ngươi dũng khí, bái kiến thần sứ đại nhân. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cung kính khom mình hành lễ. Dũng Khí Thần Sứ không chỉ có là lĩnh tụ tinh thần của pháp vực, cũng là một trong chí cường giả của nhân tộc. Nhân tộc ba vực tuy nói riêng phần mình lập quốc, nhưng lui tới mật thiết, đồng khí liên chi, hai người tự nhiên phải tôn trọng cho vị đại nhân vật này. Không cần đa lễ, Dũng Khí Thần Sứ đứng dậy, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, trôi nổi tại trong chùm tia sáng Dũng Khí Thần Điển tàn ra. Thần sứ đại nhân, không biết điển tịch tương quan ở nơi nào? Bắc Nguyệt Thương Thần ở trong trí nhớ Hắc Bảo Ma Vương đã biết bốn chữ Thiên Khải Chi Nhật, về sau liền một mực ưu tâm lo lắng, trước mắt sắp đạt được đáp án, hắn liền một phút đồng hồ cũng không muốn đợi. May mà Dũng Khí Thần Sứ không có ý tứ trách tội, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng huy động xuất ra hào quang màu đỏ nhạt. Hào quang phiêu phiêu đãng đãng, ở trong thánh điện trống trải tạo thành một mảnh màn sáng. Bên trên màn sáng rậm rạp chằng chịt tràn ngập văn tự, Bắc Nguyệt Thương Thần nhanh chóng mà xem, lại không có được bất luận tin tức hữu dụng gì. Đang khi hắn muốn mở miệng hỏi thăm, những thứ văn tự này chợt gây dựng lại, biến thành một câu: "Hướng Thiên Ngoại Chi Đảo, kiếm ngôn linh chi thư." Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy những lời này, trong nội tâm có phần là khiếp sợ. Khi hắn quay đầu nhìn về phía Dũng Khí Thần Sứ, Dũng Khí Thần Sứ như là đã sớm đoán được hắn sẽ nhìn về phía chính mình, chậm rãi mà nói: "Ngươi cũng đã biết, pháp vực ta có ba vị tổ tiên, đệ nhất là tổ tiên Pháp Sơ, được thần chi ân tứ, ngưng tụ ra đệ nhất pháp điển Chư Pháp Chi Sơ cho nhân loại. Sau 10 năm, tổ tiên Thiên Hành được thần chi ân tứ, ngưng tụ ra bộ pháp điển thứ hai là Dự Ngôn Chi Thư, tổ tiên Viêm Ngột ngưng tụ ra bộ pháp điển thứ ba là Ngôn Linh Chi Thư. Ba bộ pháp điển này là ba đại thánh điển, Pháp Sơ, Thiên Hành, Viêm Ngột được gọi là Tam Thánh Tổ. Chính là bởi vì Tam Thánh Tổ xuất thế, thánh điển cùng với Kiến Mộc Chi Quốc sáng tạo, mới có nhân tộc thoát khỏi phụ thuộc hai tộc yêu tinh. Mấy chục năm về sau, Kiến Mục Chi Quốc, Tự Do Quốc Độ cùng Thánh Linh Quốc Độ nội loạn, tổ tiên Viêm Ngột không muốn nhân tộc tự giết lẫn nhau, bởi vậy nhắc lên pháp điển chi biến, sau đó bại vong, Ngô Linh Chi Thư cũng bởi vậy thất lạc. Lại về sau chính là chuyện thế nhân đều biết, tổ tiên Thiên Hành thương tâm cái chết của tổ tiên Viêm Ngột, ly khai Kiến Mộc Chi Quốc, phong ấn Dự Ngôn pháp điển, làm ra một cái lời tiên đoán cuối cùng. 300 năm sau, từ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị yêu tinh đại lục cùng kể cả nhân loại ở bên trong, tất cả chủng quần phụ thuộc đều bị hủy diệt. Nhưng trên thực tế, ở sau khi truyền lưu lại một lời tiên đoán cuối cùng cho Pháp Lam Tinh, tổ tiên Thiên Hành kỳ thật là để lại rất nhiều lời tiên đoán cho nhân tộc. Trong này có những tiên đoán bắt đầu đạt được xác minh, còn dư lại tức thì đang lẳng lặng đợi được xác minh. Lúc này trước mắt ngươi cái này chính là một lời tiên đoán trong đó của tổ tiên Thiên Hành đối với Ngô Linh Chi Thư. Cái lời tiên đoán này chỉ có ngày sau mới có thể được hiểu rõ. Lúc Bắc Nguyệt Thương Thần đang nghe Dũng Khí Thần Sứ kể rõ, trong nội tâm đối với ba vị tổ tiên pháp vực bội phục không thôi. Từ tổ tiên Thiên Hành mất tích đến hiện tại đã hơn 600 năm qua đi, hắn lưu lại lời tiên đoán vẫn đang ảnh hưởng toàn bộ Pháp Lam Tinh, thậm chí Thất Thần Châu cũng là bởi vì Thiên Hành cùng Dự Ngôn Chi Thư mới có thể ra đời. Từ một phương diện này mà nói, Dự Ngôn Chi Thư cường đại trình độ càng lớn hơn Thất Thần Châu. Khi Dũng Khí Thần Sứ kể rõ hết, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm tình cũng bình phục không ít, hắn lúc này lên tiếng hỏi: "Xin hỏi thần sứ đại nhân, Thiên Ngoại Chi Đảo ở nơi nào? Ta cũng không biết." Dũng Khí Thần Sứ lắc đầu: "Ta nhìn thấy lời tiên đoán tức thì, về sau liền liên tục đang tìm kiếm tin tức tương quan, nhưng trước mắt mới không thu hoạch được gì. Ngươi có thế giới linh thức cộng hưởng, có thể liên hệ toàn bộ cao tầng chư hải chư vực Pháp Lam Tinh, tin tức so với ta càng linh thông." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy không chần chờ, liền đem linh thức chìm vào thế giới linh thức cộng hưởng, hướng cao tầng chư hải chư vực hỏi thăm tin tức Thiên Ngoại Chi Đảo. Chư hải chư vực rất nhanh liền cho ra phản hồi, tất cả đều không có tin tức tương quan, chỉ có Tổ Đình Yêu Vực truyền cho Bắc Nguyệt Thương Thần một cái tin tức tốt: Thiên Ngoại Chi Đảo có khả năng ở trong phạm vi Thâm Uyên Tử Hải. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy hãm vào trầm mặc ngắn ngủi. Sau khi đại tai biến, Pháp Lam Tinh cùng Thất Hải theo thứ tự là Nham Tương Xích Hải, Thần Thánh Rừng Hải, Ô Chọc Hoàng Hải, Sinh Mệnh Lục Hải, U Linh Thanh Hải, Vô Tận Lam Hải cùng Thâm Uyên Tử Hải. Trong đó Nham Tương Xích Hải, Thần Thánh Rừng Hải, Sinh Mệnh Lục Hải, Vô Tận Lam Hải cùng Thâm Uyên Tử Hải ban đầu liền tồn tại, Ô Chọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải thì là ở đại tai biến về sau mới xuất hiện. Ở bên trong Thất Hải, phổ biến nhất tự nhiên là Vô Tận Lam Hải, mà thần bí nhất không ai qua được Thâm Uyên Tử Hải. Trong truyền thuyết, ở trong Thâm Uyên Tử Hải có tồn tại kinh khủng nhất cũng là cường đại nhất, nhưng không có ai biết trong Thâm Uyên Tử Hải cuối cùng là tình huống như thế nào. Bởi vì là Thâm Uyên Tử Hải cũng không phải là ở một nơi cố định, mà là không ngừng di động, còn sinh linh chân chính tiến vào bên trong Thâm Uyên Tử Hải, không có ai có thể sống đi ra, cho nên Thâm Uyên Tử Hải ở trong Thất Hải cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như không phải yêu tinh đại lục còn ở thời đại băng hà, đám đại năng hai tộc yêu tinh vẫn luôn xác nhận Thâm Uyên Tử Hải tồn tại. Hiện tại nhân loại đang có hoài nghi Thâm Uyên Tử Hải có phải là được bịa đặt ra hay không đây. Tuy rằng yêu vực tổ đình cho Bắc Nguyệt Thương Thần tin tức chẳng qua là phỏng đoán sơ bộ, nhưng trở thành chủng quần xưa nhất Pháp Lam Tinh, yêu tộc xem như đối với Thâm Uyên Tử Hải hiểu rõ nhất trong các chủng quần. Nếu như Thiên Ngoại Chi Đảo thật sự ở Thâm Uyên Tử Hải, vậy Bắc Nguyệt Thương Thần muốn tìm đến nó cũng không đơn giản hơn so với tiến về ma vực thu hoạch tin tức tương quan cùng Thiên Khải Chi Nhật. Hắn chợt đem tin tức thuật lại cho Dũng Khí Thần Sứ, Dũng Khí Thần Sứ cũng tỏ vẻ không biết Thâm Uyên Tử Hải ở nơi nào. Tổ tiên Thiên Hành cũng không có ở trong lời tiên đoán chỉ ra vị trí cụ thể của Thâm Uyên Tử Hải. Cái này, Bắc Nguyệt Thương Thần hãm vào trong khó khăn. Đang ở khi Bắc Nguyệt Thương Thần trầm tư, âm thanh Thiên Thú Thần của thú vực ở trong thế giới linh thức cộng hưởng vang lên: "Ta ngược lại là có chút tin tức về Thâm Uyên Tử Hải." Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức đại hỉ, hướng Dũng Khí Thần Sứ xin lỗi một tiếng, về sau linh thức trầm vào bên trong U Minh Châu, đem âm thanh truyền hướng về Thiên Thú Thần: "Có thể thỉnh Thiên Thú Thần đại nhân báo cho biết hay không? Hơn 300 năm trước, thời điểm ma thú tinh từ trên trời mà đến, tộc của ta từng ngắn ngủi nhìn thấy bản nguyên chân thật của Pháp Lam Tinh, trông thấy một đạo quang mang màu tím ở trong ngoài tinh cầu xuyên thẳng qua, về sau chúng ta mới biết được đó là Thâm Uyên Tử Hải trong truyền thuyết của các ngươi. Xuất phát từ cảnh giác đối với không biết, tộc của ta đang liên tục tìm kiếm vị trí Thâm Uyên Tử Hải, cố gắng hơn 300 năm, tuy rằng chưa thành lực, nhưng cũng có chút ít thu hoạch, hiện tại chỉ kém một cước lâm môn." Ở lúc Thiên Thú Thần nói chuyện, ở trong thế giới linh thức cộng hưởng sáng chói bao la bát ngát vũ trụ, phía trên ngưng tụ tinh quang nhiều vô cùng, hình thành một cái đầu rồng màu xanh, người thú nhân này mặc trường bào màu xanh biếc, chính là diện mạo bổn tôn của Thiên Thú Thần. Thiên Thú Thần dùng hình chiếu hư ảo hàng lâm ở bên trong thế giới U Minh Châu, Bắc Nguyệt Thương Thần nhưng không có lo lắng, dù sao ở lúc trước, tiền nhiệm Minh Vương Minh Nhất đã từng dùng hình chiếu hư ảo đến bên trong U Minh Châu, một chuyến này là được Bắc Nguyệt Thương Thần ngầm đồng ý mới sẽ phát sinh. Nếu là hắn mãnh liệt bài xích, Thiên Thú Thần cùng Minh Nhất đều không thể hình chiếu ở bên trong U Minh Châu, nếu như hình chiếu bọn hắn cưỡng ép, còn có thể bị Bắc Nguyệt Thương Thần dùng linh thức phản kích. Lần nữa nhìn thấy Thiên Thú Thần, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút chớp động linh thức quang điểm của bản thân xem như tôn kính. Thiên Thú Thần nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Khi chúng ta nghiên cứu phát hiện, muốn triệt để định vị Thâm Uyên Tử Hải thì phương pháp có mấy loại, mà một loại trong đó chính là định vị từ phương diện linh thức. Thâm Uyên Tử Hải trong trí nhớ của lượng lớn sinh linh, bọn hắn bởi vì là không biết nguyên nhân gì mà có thể di động cực nhanh, nhưng cuối cùng cũng có ngắn ngủi dừng lại. mà lúc bọn hắn đột nhiên rời đi sẽ ở chỗ dừng lại lưu lại lượng lớn khí tức linh thức. Ngươi có U Minh Châu bên người, có thể căn cứ những khí tức linh thức kia định vị vị trí đại khái của bọn họ, sau đó tổng hợp với trước đây chúng ta lấy được một ít tin tức để suy đoán chỗ điểm dừng chân tiếp theo của bọn họ. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, chẳng qua là suy đoán chỗ dừng chân tiếp theo chắc hẳn sẽ tiêu phí thời gian rất lâu. Thiên Thú Thần nói, đúng vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, chúng ta khả năng đợi không được lâu như vậy. Ta có dự cảm ma tộc ở U Linh Thanh Hải khởi xướng chiến tranh vô cùng có khả năng là vì kéo dài thời gian cho Thiên Khải Chi Nhật. Vậy ngươi cũng chỉ có thể tự mình nghĩ như thế nào mới có thể xác định vị trí của Thâm Uyên Tử Hải. Những thứ này là tất cả tin tức mà tộc của ta trước đây đã sửa sang lại. Thiên Thú Thần tiếng nói vừa dứt, tinh quang đầy trời rơi xuống, hợp thành một loạt văn tự cùng đồ án. Những cái đồ án kia là từ tinh không quan sát thấy Pháp Lam Tinh. Quan sát từ tinh không, một đạo lưu quang màu tím ở bên trên biển xanh bao la bát ngát xuyên thẳng qua nhảy lên Pháp Lam Tinh, trong chốc lát ở ngoài Sinh Mệnh Lục Hải, trong chốc lát ở phía Tây Ma vực, trong chốc lát ở gần Nội Hải Ba vực của nhân tộc, trong chốc lát lại ở phía Bắc Yêu vực, hầu như không có dừng lại. Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhủ, đây nhất định là pháp tắc huyền ảo liên quan đến không gian pháp tắc. Hơn nữa ứng với cho là sinh linh Thâm Uyên Tử Hải bản thân liền có đủ năng lực, nhưng rất nhiều quy tắc không gian vặn vẹo đều là sau đại tai biến sau mới xuất hiện, nhưng Thâm Uyên Tử Hải đã tồn tại trong tuế nguyệt dài dòng buồn chán. Ngươi từ từ suy nghĩ đi nha. Thiên Thú Thần đem tin tức truyền cho Bắc Nguyệt Thương Thần, sau đó không có dừng lại, lấy đi tinh quang đầy trời biến mất tại chỗ. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút chớp động linh thức quang điểm, rồi sau đó bắt đầu tiếp tục suy tư. Phải như thế nào mới có thể xác định vị trí cụ thể của Thâm Uyên Tử Hải đây? Về sau nửa ngày thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần một mực đang nghiên cứu Thiên Thú Thần truyền đến tin tức, hắn phát hiện Thâm Uyên Tử Hải di động cũng không phải là không có quy luật chút nào. Một đoạn thời gian cách xa nhau dài dòng buồn chán, nó di động, nhảy lên không gian sẽ sâu sắc co lại. Ở trong cả một năm thời gian, nó thủy chung ở vào Đông Ngũ Hải. Cái gọi là Đông Ngũ Hải chỉ chính là phiến hải dương vây quanh ở giữa Vô Tận Lam Hải cực đông, Thánh vực, Pháp vực, Lam vực, Sinh Mệnh Lục Hải cùng Thần Thánh Rừng Hải. Tuy nói Đông Ngũ Hải phạm vi rất lớn, nhưng so sánh khách quan toàn bộ Pháp Lam Tinh tự nhiên là nhỏ hơn rất nhiều. Một điểm mấu chốt nhất là, dựa theo quy luật Thâm Uyên Tử Hải không gian di động, nó trước mắt hẳn là liền ở trong phạm vi Đông Ngũ Hải. Bắc Nguyệt Thương Thần bên trong tâm phấn khởi, tiếp tục suy nghĩ, nếu muốn ở trong thời gian ngắn phát hiện ra Thâm Uyên Tử Hải, tìm được Ngô Linh Chi Thư ở trên Thiên Ngoại Chi Đảo, hoặc là sớm ở khu vực Thâm Uyên Tử Hải sẽ nhảy lên mà chờ đợi, hoặc chính là trực tiếp truy cản kịp quỹ tích nó nhảy lên. Tương đối mà nói, đằng sau loại phương pháp đằng sau khả năng thành công lớn hơn một chút. Dù sao hắn có thể xác định quy luật di động của Thâm Uyên Tử Hải, thú vực tự nhiên cũng có thể xác nhận, nhưng bọn hắn không thể suy tính ra quy luật một bước tiếp theo. Ở Đông Ngũ Hải chặn được Thâm Uyên Tử Hải, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác mình dù thông minh cũng một mình không thể vượt qua được cả thú vực. Truy cản kịp Thâm Uyên Tử Hải không gian nhảy lên ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nhíu nhẹ lông mày, ngay sau đó quyết định lúc trước tiên hướng về Đông Ngũ Hải rồi hãy nói, trên đường lại nghĩ biện pháp. Trong nội tâm đã có quyết đoán, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này ngẩng đầu, hướng Dũng Khí Thần Sứ chào từ biệt. Hai tử, Ngô Linh Chi Thư mặc dù là thánh vật pháp vực ta, nhưng truy cứu căn bản thì nó thuộc về toàn bộ nhân tộc. Nếu như ngươi có thể thành công thu hồi Ngô Linh Chi Thư thì ta tuyệt đối sẽ không cưỡng đoạt, chỉ hy vọng ngươi có thể nể mặt các vị tổ tiên, cũng vì pháp vực chúng ta làm chút ít cống hiến, đương nhiên tuyệt đối sẽ không bắt buộc. Dũng Khí Thần Sứ thần sắc bình tĩnh, ngôn ngữ không giống giả bộ. Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên là gật đầu đáp ứng, hắn vốn cũng không có ý niệm cưỡng chiếm Ngô Linh Chi Thư trong đầu. Cái kia dù sao cũng là thánh vật pháp vực, cũng chỉ có người pháp vực mới có thể phát huy công hiệu mạnh nhất của nó. Nhưng trước mắt hắn cũng không biết lời tiên đoán của tổ tiên thiên hành thâm ý chính thức như thế nào, bởi vậy cũng không tiện ở chỗ này hứa hẹn. Hắn chỉ chắc chắn đem Ngô Linh Chi Thư trả lại pháp vực, chỉ có thể đem ý nghĩ này giấu ở đáy lòng. Ngay khi Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ chuẩn bị đứng người lên rời đi, Dũng Khí Thần Sứ bỗng nhiên nhìn về phía Hỏa Ly Cơ. Còn có một sự kiện, đi Thâm Uyên Tử Hải là ngươi một người chiến đấu, để cho đứa nhỏ này ở tại chỗ này đi. Cái này đối với ngươi, đối với hắn đều có lợi ích một ít. Hỏa Ly Cơ nghe vậy có chút do dự, nhìn thoáng qua Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần ngược lại là thoải mái. Ta đi tìm Thâm Uyên Tử Hải hoàn toàn chính xác cũng không có nguy hiểm gì, nàng liền tạm thời ở tại chỗ này đi, chúng ta tùy thời liên hệ. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhàng điểm điểm cái ót chính mình, ý chỉ thế giới linh thức cộng hưởng. Vậy được rồi. Hỏa Ly Cơ kỳ thật rất muốn cùng đi với Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng trong chuyện tìm kiếm Thâm Uyên Tử Hải này, nàng rất có thể sẽ trở thành vướng bận. Vậy nàng tu luyện cho tốt đi, cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận, chúng ta tùy thời liên hệ. Bắc Nguyệt Thương Thần đi qua sờ lên đầu của nàng, lúc này mới quay người rời đi. Bắc Nguyệt Thương Thần đi thật lâu sau, Hỏa Ly Cơ đều không có quay đầu, mãi đến khi Dũng Khí Thần Sứ mở miệng. Đến đây hài tử, ta đã nói với ngươi chút chuyện. Nghe được lời nói này thì nàng mới tỉnh ngộ lại. Sau khi từ Dũng Khí Thánh Sơn rời đi, Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng minh tòa, hướng khoảng cách thế giới vòng xoáy gần hắn nhất mà lại có thể đi thông Đông Ngũ Hải mà đi. Trùng hợp là chỗ thế giới vòng xoáy kia liền ở hướng Tây Bắc Nguy Lan Thành. Lợi dụng minh tòa đi về hướng Tây Bắc Nguy Lan Thành, Bắc Nguyệt Thương Thần hao tốn 2 ngày rưỡi thời gian, lại dùng đi cả buổi mới từ trên biển tìm được thế giới vòng xoáy, mượn lực lượng không gian quỷ dị này, hắn thành công đến trung tâm Đồng Ngũ Hải. Chủ nhân cái chỗ thế giới vòng xoáy này là yêu vực, có lượng lớn yêu tộc cấp 7, cấp 8, cấp 9 ở chỗ này đóng quân, hình thành thôn xóm. Bắc Nguyệt Thương Thần đã đến, về sau không có dừng lại, trực tiếp hóa thân thành hắc ám nguyên tố thể bay đến trên tầng mây quan sát phía dưới. Hắn đem linh thức chi lực thần cấp quan sát ở trong mắt, mở ra linh thị, lại đem U Minh Châu đưa ở trước mắt, đem nó coi như một cái kính lúp mà tìm tòi bốn phương tám hướng, nhưng không nhìn thấy dấu vết nào có quan hệ với Thâm Uyên Tử Hải. Bất quá theo lẽ thường mà nói, nếu như Thâm Uyên Tử Hải dễ dàng như vậy mà tìm được, nó cũng sẽ không có truyền thuyết đến bây giờ. Lợi dụng linh thị tìm tòi 2 giờ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức vào bên trong U Minh Châu, bắt đầu tìm kiếm hiện tượng linh bạo trong mảnh khu vực này hoặc là đại quy mô linh thức lưu lại hiện tượng, nhưng vẫn như trước không có thu hoạch. Lại về sau, hắn ở linh thức duy độ phát ra âm thanh mà chờ đợi phản hồi, cách mỗi cây số liền thả ra linh thức. Hắn tụ tập linh thức mảnh vỡ bốn phương tám hướng tiến hành xem xét. Hắn lại lợi dụng linh thức thần văn chấn động vật thể linh thức trên khâu trung, nhưng vẫn không có thu hoạch. Hắn cũng không có chán ngán thất vọng hoặc là buông tha, chẳng qua là cách mỗi đoạn thời gian liền đổi một khu vực. Ở khi Bắc Nguyệt Thương Thần tiến về Đông Ngũ Hải, trong khoảng thời gian này, Hắc Bảo Ma Vương không ngừng gặp phải ám sát, nhưng không có chết, người đi giết hắn ngược lại là chết không ít. Bất quá cái này ngược lại khơi dậy cừu gia báo thù đối với hắn. Dù sao bọn hắn đối với tin tưởng thế gian không có bất kỳ sinh linh nào có thể liên tục không có kẻ địch. Hắc Bảo Ma Vương mỗi khi giết một sinh linh đều sử dụng bản nguyên làm chính mình càng gia tăng suy yếu. Ngoài ra đại quân sắp công phá tội ác chi thành, ma vực khẩn cấp tăng binh, rất có xu thế không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giữ vững vị trí diễn ma vực. Bên kia, Ô Trọc Hoàng Hải ở sau khi trải qua đoạn thời gian hiểu lầm, về sau rút cuộc lựa chọn liên minh cùng ma vực. U Linh Thanh Hải xuất binh từ phương Nam Hải vực vây quanh liên quân Chư Hải Chư Vực. Trước đó Bắc Nguyệt Thương Thần giả trang cao tầng U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải đạt thành hiệp nghị, lại lợi dụng được linh thức khống chế nhân viên nghiên cứu linh tạo linh thể châm ngòi quan hệ hai hải, trì hoãn đoạn thời gian rất dài. Bất quá cho đến ngày nay, theo một cái lại một cái năng lực của Bắc Nguyệt Thương Thần hiện ra, hai hải cũng đại khái đoán được nội tình. Ở giữa hai hải hiểu lầm cũng bởi vậy giải trừ, bắt đầu chính thức cùng chung nghiên cứu thành quả. Ô Trọc Hoàng Hải ban đầu gặp liên minh Chư Hải Chư Vực thanh thế to lớn không muốn xuất binh, nhưng ma vực tăng binh cho bọn hắn tin tưởng. Một khi trận chiến này chiến thắng, địa vị Ô Trọc Hoàng Hải ở Pháp Lam Tinh chắc chắn tăng lên sâu sắc. Ô Trọc Hoàng Hải cùng ma vực phản ứng lần nữa ấn chứng Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán, bọn hắn tuyệt đối là đang kéo dài thời gian, đợi chờ Thiên Khải Chi Nhật đến, chẳng qua là không biết cái ngày đó đến tột cùng là ngày nào. Đang ở trên trời quan sát phía dưới, chuẩn bị đổi một chỗ tìm tòi tung tích Thâm Uyên Tử Hải, Bắc Nguyệt Thương Thần đột nhiên cảm nhận được một hồi linh thức chấn động mãnh liệt. Nếu như nói linh thức Nguyệt Thần cấp 11 của Bắc Vọng trước đó chấn động là một cuộc bão tố mà nói, như vậy cái trận linh thức chấn động này hoàn toàn không thua gì một tràng ảnh toàn bộ thế giới biển rộng rít gào, cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm kích động muôn phần, lập tức đem U Minh Châu coi như máy khuếch đại, mở ra linh thị hướng phía linh thức chấn động truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy một đạo tử quang mảnh khảnh từ phương đông phá không mà đến, trong nháy mắt liền biến mất tại phương tây. Bắc Nguyệt Thương Thần thậm chí không kịp quay đầu. Đạo tử quang kia tuy rằng mảnh nhỏ, nhưng những nơi nó đi qua, linh thức mảnh vỡ được thấy rõ ràng, giống như là lưu tinh trụy lạc lúc hết dưỡng khí, lúc rơi trên mặt đất cày ra khe rãnh thật dài. Trông thấy tử quang kia kéo ra linh thức chân không, Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm vui mừng. Theo cái linh thức chân không kia mà đuổi theo. Tử quang cực kỳ nhanh, trong nháy mắt ngàn dặm, nhưng vô luận nó nhanh bao nhiêu, cuối cùng là ở trong phạm vi Đông Ngũ Hải. Ta theo quy luật, nó cũng phải có một khắc dừng lại. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ cần đuổi theo không ngừng thì cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Hắn ở trong quá trình tìm kiếm dùng linh thức mỗi ngày, từ trong những linh thức chân không lấy ra được đường tắt, rồi sau đó lợi dụng. Tuy rằng không thể lập tức gần hơn với khoảng cách tử quang, ngược lại càng ngày càng xa, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không tức giận chút nào. Cùng lúc đó hắn cũng đang phân tích quy luật tử quang di động, tụ tập linh thức mảnh vỡ trong không khí lưu lại. Theo truyền thuyết lâu đời, Thâm Uyên Tử Hải đồng dạng là một mảnh hải dương rộng lớn không thua gì sinh mệnh lục hải cùng thần thánh rừng hải. Một mảng lớn trong hải dương như thế, tất nhiên sinh tồn lấy sinh linh không thể tính toán, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh tử vong. Những sinh linh tử vong kia có linh thức lưu lại ở bên trong Thâm Uyên Tử Hải, có mai một ở bên dưới tử quang tốc độ di động cao, nhưng cuối cùng có một bộ phận thất lạc ở vùng lân cận chân không, được Bắc Nguyệt Thương Thần thành công tụ tập lại. Tụ tập lên lượng lớn linh thức mảnh vỡ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này tiến hành linh thức xâm nhập, từ đó đọc đến trí nhớ. Hắn phát hiện những chủ nhân linh thức mảnh vỡ này tất cả đều là tôm tép nhãi nhép trong Thâm Uyên Tử Hải, nhiều nhất là sinh vật biển kình, xa cỡ lớn. Hải thú có đủ nhất định thực lực đều rất ít, chớ đừng nói chi là cái loại chúa tể Thâm Uyên Tử Hải. Từ trong trí nhớ những tôm cá kia, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc thấy được diện mạo thật sự của Thâm Uyên Tử Hải. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.